Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 905 tác mệnh. Diêm Vương trong lòng không có kiếm, khắp nơi là kiếm. Vô cùng vô tận kiếm chém xuống. Hắc bạch vô thường thần sắc trong nháy mắt trở nên khó coi. Kia từ trên trời giáng xuống kinh khủng uy thế để hai người bọn họ cảm giác được e ngại. Đáng tiếc mở cung không quay đầu lại tiến. Giờ phút này bọn hắn muốn thu tay lại đào mệnh đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể kiên trì khổ chiến đến cùng. Hai cây trường thương phía trên phát ra uy thế càng thêm kinh khủng. Hắc bạch vô thường điên cuồng rút ra lấy trong thân thể nội lực, ý đồ phá hủy Lý Kỳ Phong sát chiêu. Đột nhiên ở giữa, kinh khủng giao phong tại giữa không trung bộc phát. Hắc bạch vô thường thân thể tựa như là gặp va chạm, không tự chủ được hướng về sau lui về. Trường thương trong tay không ngừng kích động, hóa dài, phá hủy lấy không ngừng chém xuống kiếm. Liên tục rời khỏi 30 bước, hắc bạch vô thường mới là miễn cưỡng đứng vững thân thể. Mồ hôi đầm đìa, thần sắc tái nhợt, hai đùi rung động rung động, trong đôi mắt đều là vẻ chấn động. Phúc một hơi máu phun ra, bạch vô thường thần sắc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói ra: ngươi rốt cuộc là ai? Hắc vô thường ánh mắt bên trong cũng tận là vẻ kiêng dè, nhìn xem Lý Kỳ Phong nói ra: kiếm pháp của ngươi bá đạo như vậy, khẳng định không phải cái gì yên lặng vô danh người. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh nói ra: để các ngươi đến giết ta người chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết thân phận ta? Bạch vô thường nói ra: chúng ta một mực lấy tiền giết người, xưa nay không hỏi dư thừa vấn đề. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười nói ra: chẳng lẽ ngươi không cảm thấy vừa rồi ngươi vấn đề kia cũng có chút dư thừa sao? Hắc vô thường lạnh giọng nói ra: không dư thừa, chúng ta bây giờ bức thiết muốn biết. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng nói ra: thế nhưng là trong mắt của ta, vấn đề của các ngươi chính là dư thừa. Hắc bạch vô thường thần sắc không khỏi biến đổi, uyên hồng lại cử động. Giữa thiên địa, kinh khủng uy thế lần nữa bạo phát đi ra. Kiếm khí như rồng trườn tứ phương, cường đại khí cơ tựa như cử long chiếm cứ. Kiếm động, phong vân động, một kiếm ăn tình. Thiên địa uy áp lập tức tựa như trùng điệp sơn nhạc mà tới, chấn sát hướng hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường thần sắc trở nên vô cùng trắng bịch, trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi, nắm chặt trường thương trong tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lý Kỳ Phong kiếm trong tay. Giờ phút này khiến cho bọn hắn cảm giác được e ngại. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết là ai muốn giết ngươi sao? Bạch vô thường lên tiếng ngôn ngữ nói. Lý Kỳ Phong không có lên tiếng. Uyên hồng chém xuống, bạch vô thường giơ lên trong tay trường thương muốn ngăn lại Lý Kỳ Phong sát chiêu. Uyên hồng thẳng tắp hướng phía dưới, tồi khô lạp hủ, tựa như là cắt đậu hũ, chặt đứt bạch vô thường ngăn tại trước người trường thương. Uy thế không thấy mảy may, thuận chạm mà xuống, một đạo tơ máu xuất hiện tại bạch vô thường mi tâm. Bạch vô thường hai con ngươi chừng rất lớn, ánh mắt bên trong đều là vẻ không cam lòng. Kiếm thế đột ngột chuyển, uyên hồng chém tới hắc vô thường. Bạch vô thường đã chết, hắc vô thường nhận lấy lớn lao kích thích, tựa như là giống như điên, trường thương trong tay liều lĩnh ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Một đạo hàn quang hiện hiện, máu tươi vẩy ra. Uyên hồng trực tiếp chặt đứt hắc vô thường trường thương, sau đó tại trên lồng ngực lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Hắc vô thường thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn, trong tay một nửa mạnh cán khẽ động, xuất thủ lần nữa. Thân thể hơi động một chút, Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay né nhanh qua hắc vô thường thế công. Uyên hồng kiếm chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta là ai bảo các ngươi tới giết ta? Lý Kỳ Phong hỏi. Hắc vô thường thở hổn hển, hai mắt tựa hồ muốn phun lửa, nói ra: ngươi có thể giết ta? Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói ra: giết ngươi rất đơn giản, thế nhưng là ngươi không nên quên, cái này một lần các ngươi rõ ràng nhất tiến vào bị người cách bẫy. Hắn căn bản không có nói cho ngươi biết tình hình thực tế, bởi vì hắn muốn liền là để các ngươi chết. Hắc Vô Thường thần sắc kinh biến, trong đôi mắt lộ ra vẻ giãy giụa. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, nói cho ta, hắn cũng hẳn phải chết. Hắc Vô Thường ánh mắt ngưng tụ, vừa muốn ngôn ngữ. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo ông minh chi thanh vang lên. Hắc Vô Thường há to miệng, muốn nói cái gì, thân thể lại là không cách nào khống chế mềm liệt xuống dưới. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt quét về phía tứ phương. Một thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Một thân trường sam trắng nõn như tuyết, mang theo một trương mặt nạ, trong tay cầm một thanh kiếm. Vỏ kiếm là màu trắng, chuôi kiếm cũng là màu trắng. Tác mệnh Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường. Đã Hắc Bạch Vô Thường đều tới, làm sao có thể thiếu đi ta Tác mệnh Diêm Vương. Người tới nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc phát lạnh, nói ra, ngươi chính là Tác mệnh Diêm Vương. Người áo trắng gật gật đầu, nói ra, không tệ, ngươi vừa rồi giết ta hai cái huyên đệ. Lý Kỳ Phong nhíu mày, lên tiếng nói ra, cũng không nên quên, vừa rồi thế nhưng là ngươi ra tay giết Hắc Vô Thường. Tác mệnh Diêm Vương lắc đầu, dưới mặt nạ băng lãnh ngôn ngữ nói ra. Nói ra, là ngươi cho mượn tay của ta giết Hắc Vô Thường mà thôi. Ngươi sát tâm khẽ động, vô luận là ai giết đều như thế. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, thế nhưng là ta còn không có biết ta muốn biết. Tác mệnh Diêm Vương lạnh giọng nói ra, cái này cũng không thể nói cho ngươi. Hắc Vô Thường đồng ý định này, cho nên hắn chết. Lý Kỳ Phong lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, vậy là ngươi làm cái gì? Tác mệnh Diêm Vương nói ra, đương nhiên là giết ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Tác mệnh Diêm Vương, nói ra, đáng tiếc, ngươi là đang chịu chết. Tác mệnh Diêm Vương không khỏi cười ra tiếng, nói ra, thật sao? Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, nói ra, thử một lần liền có thể biết. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong liền là xuất hiện ở Tác mệnh Diêm Vương trước người. Uyên hồng khẽ động, từ đuôi đến đầu, gỡ liệu mà ra. Tác mệnh Diêm Vương thân thể khẽ động, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Cùng lúc đó, trường kiếm ra khỏi vỏ, tuyết trắng chuôi kiếm, toàn thân trắng muốt thân kiếm, tản mát ra xâm nhiên mà tử quái dị khí tức. Thủ đoạn khẽ động, trường kiếm quét ngang mà ra, đem Lý Kỳ Phong kiếm chiêu chặn lại. Tác mệnh Diêm Vương thuận thế hướng về sau trượt lui mấy bước, cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách. Dục tốt bất đạt, ngươi muốn giết ta cũng là không đến mức nóng lòng cái này nhất thời. Từ từ sẽ đến như thế nào? Tác mệnh Diêm Vương lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, không sao. Vừa rồi nhìn như là phổ thông giao thủ, thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là tồn tại ý dò xét. Cái này Tác mệnh Diêm Vương có thể tại dưới con mắt của hắn xuất kỳ bất ý đem Hắc Vô Thường giết chết, nghĩ đến tuyệt không phải là người bình thường. Cái này khiến Lý Kỳ Phong không thể không phòng. Tác mệnh Diêm Vương nhìn xem Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, ta biết ngươi là ai. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra. Kia có gì? Phương Tác mệnh Diêm Vương nhẹ giọng nói ra, đối với bản thân ngươi tới nói đích thật là không sao, thế nhưng là không nên quên, trong tay ngươi còn có ba thanh kiếm, trong đó một thanh vẫn là Thái Càn Hoàng tộc, đây cũng là có quan hệ rất lớn. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 906 hai mặt người nhíu mày lại lên. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Tác mệnh Diêm Vương, chậm rãi lên tiếng nói ra, cái này cùng ngươi có liên quan hệ sao? Tác mệnh Diêm Vương chậm rãi nói ra, trong tay ngươi kiếm thế nhưng là thuộc về thiên hạ người giang hồ, ngươi một người độc chiếm ba thanh đến cùng là cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, nếu là ngươi có bản lĩnh, đại khái có thể mình cũng độc chiếm ba phần. Nếu là không có bản sự, vậy ta cũng là không có cách nào. Tác mệnh Diêm Vương kia mặt nạ màu đen phía dưới, không khỏi truyền xâm nhiên tiếng cười, nói ra, ngươi thật sự chính là dối trá a. Cái này ba thanh kiếm ngươi cũng không phải dựa vào bản lĩnh thật sự đạt được, bây giờ lại là nói khoác không biết ngượng, nói với ta cái gì bản lĩnh thật sự. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú Tác Mệnh Diêm Vương, lạnh giọng nói ra: ngươi rốt cuộc là ai? Tác Mệnh Diêm Vương truyền ra Sâm Nhiên thanh âm, nói ra: tự nhiên là có thể người giết ngươi. Ánh mắt phát lạnh, Lý Kỳ Phong nói ra: ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi cái này dưới mặt nạ đến cùng cất giấu như thế nào một bộ gương mặt. Tác Mệnh Diêm Vương lạnh giọng nói ra: cái kia ngược lại là muốn nhìn bản lãnh của ngươi như thế nào. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong chốc lát, uyên hồng thoáng động, một đạo kiếm khí bén nhọn đột nhiên bộc phát ra, nhanh như thiểm điện. Tác Mệnh Diêm Vương phát ra hét dài một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, quét ngang mà ra, trực tiếp đem kia một đạo kiếm khí chôn vùi tại giữa không trung. Thân thể lướt đi, tựa như là lôi đình nổ vang, tấn mãnh vô cùng. Uyên hồng kiếm bỗng nhiên khẽ động, kiếm khí lộn xộn tuôn ra ở giữa, thẳng tắp một kiếm đâm về Tác Mệnh Diêm Vương. Tác Mệnh Diêm Vương thân thể rời khỏi, trường kiếm trong tay lập tức khẽ động, khoét ra một cái xinh đẹp kiếm hoa đón lấy Lý Kỳ Phong kiếm. Đối chọi gay gắt, mũi kiếm cùng mũi kiếm tại giữa không trung đụng vào nhau. Một tiếng thanh âm thanh thúy truyền ra, tựa như là khe núi thanh tuyền nhỏ xuống. Trong nháy mắt, uy thế cường đại tại hai kiếm ở giữa bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong cùng Tác Mệnh Diêm Vương cơ hồ trong cùng một lúc kéo dài khoảng cách. Khặc khặc, Lý Kỳ Phong, kiếm pháp của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, đáng tiếc lại không phải kiếm pháp giết người. Tác Mệnh Diêm Vương ngữ khí băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nói ra: kiếm pháp của ngươi cũng không tệ, chẳng lẽ liền là kiếm pháp giết người rồi? Tác Mệnh Diêm Vương gật gật đầu, nói ra: ta tu luyện tự nhiên là giết nhân kiếm pháp. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh, nói ra: ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi cái này giết nhân kiếm pháp đến cùng như thế nào. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, thiên la bộ thôi phát đến cực hạn. Từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại giữa không trung, thế nhưng là Lý Kỳ Phong chân thân lại là không chỗ có thể tìm ra. Tác Mệnh Diêm Vương không khỏi nheo lại hai mắt, chật hẹp khe hẹp bên trong hàn quang hiện hiện, thân thể đứng vững bất động, tính cầm kiếm trong tay, cẩn thận tìm kiếm lấy Lý Kỳ Phong thân ảnh. Sau một lát, Tác Mệnh Diêm Vương đôi mắt không khỏi ngưng tụ, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, thẳng tắp đâm về phía mình ngay phía trước. Bỗng nhiên trong lúc đó, Đoạt Mệnh Diêm Vương thần sắc không khỏi biến đổi, hắn rõ ràng cảm nhận được mình đâm ra một kiếm thất bại. Không khí rét lạnh bên trong truyền đến cực nóng nhiệt độ. Đoạt Mệnh Diêm Vương thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Một đạo nguy hiểm khí cơ một mực khóa chặt hắn, để hắn cảm giác được không chỗ có thể trốn. Bỗng nhiên, kiếm khí đến, Đoạt Mệnh Diêm Vương muốn tránh cũng không được. Kiếm khí sắc bén tựa như là một thanh sắc bén búa chém vào mà xuống. Mặt nạ màu đen lập tức vỡ nát. Một chương hơi có vẻ đến quen thuộc mặt xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Sắc mặt lộ ra vô cùng trắng bịch, giống như là rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy ánh nắng, bày biện ra một loại bệnh trạng mạch. Là ngươi? Lý Kỳ Phong không khỏi nhấn mạnh. Là ta. Tác Mệnh Diêm Vương nghiêm nghị nói, kia một đôi tròng mắt bên trong tản mát ra đáng sợ hàn ý. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên trong tầm mắt tái nhợt gương mặt, lộ ra mỉm cười. Ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Là Đoạt Mệnh kiếm khách Hồ Lang, vẫn là Tác Mệnh Diêm Vương Hồ Lang? Hồ Lang thần sắc cứng lại, nói ra: thật là không nghĩ tới, lúc trước bên trên kiếm tông người nhiều như vậy, ngươi vẫn là nhớ kỹ ta. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: lúc trước bỏ đá xuống giếng, lên kiếm tông người ta đều nhớ. Hồ Lang lộ ra một tia cười lạnh, nói ra: nhớ kỹ lại có thể thế nào? Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra: có thể nhớ kỹ tóm lại đúng đúng chuyện tốt. Hồ Lang nghiêm nghị nói ra: vậy ngươi tốt nhất vĩnh viễn nhớ kỹ, bởi vì ngươi vĩnh viễn làm không là cái gì. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hồ Lang, hỏi ngược lại: thật sao? Hồ Lang thần sắc siết chặt, nói ra: đúng là như thế. Ngươi không có khả năng đem tất cả mọi người giết chết, Như thế ngươi không thể nghi ngờ sẽ là trở thành giang hồ công địch. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Đích thật là như thế. Thế nhưng là nếu như ta giết ngươi. Vậy ngươi nói một chút. Có phải hay không sẽ có rất nhiều người một người làm quan cả họ được nhờ đâu? Hồ Lang lạnh cười nói ra. Ngươi giết mang mặt nạ ta. Như vậy ngươi là anh hùng. Thế nhưng là ngươi nếu là giết không có mặt nạ ta. Đó chính là tội phạm giết người. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra. Chỉ có cái gì khác biệt sao? Hồ Lang cười nói ra. Hiện tại ta là đoạt mệnh kiếm khách Hồ Lang. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hồ Lang chậm rãi nói ra. Đây hết thảy đối với ta mà nói đều là không quan trọng. Hồ Lang trong thần sắc lộ ra một tia ý trào phúng. Nói ra. Vô luận như thế nào cũng tốt. Ngươi năng lực ta gì? Lý Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ. Trầm giọng nói ra. Rửa mắt mà đợi. Hồ Lang khẽ gật đầu, kiếm trong tay đột nhiên nhất chuyển, hàn mang chợt hiện, tạm thời thử một lần. Lập tức, Hồ Lang thân thể khẽ động, chủ động xuất kiếm. Trong tay bạc kiếm bỗng nhiên khẽ động, hóa thành một đạo không chỗ có thể tìm ra bạc quang. Trong chốc lát, vô tận bạc quang bạo phát đi ra. Tựa như là buổi trưa liệt nhật ánh nắng. Vô cùng chói mắt, làm cho không người nào có thể mở ra hai mắt. Lý Kỳ Phong nhắm lại hai mắt. Thần thức tựa như là giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Bốn phía hết thảy đều rơi vào Lý Kỳ Phong trong khống chế. Hồ Lang trong thần sắc đều là túc sát chi ý. Sát thủ đều là một mực tại mũi đao phía trên khiêu vũ người. Dạng này vô cùng kích thích. Có khó nói lên lời hưng phấn. Trong bóng tối ẩn núp càng lâu, ẩn tàng ở trong nội tâm ma dù chính là càng thêm cường đại. Khi dưới kiếm của hắn liên tục không ngừng có người chết đi thời điểm, hắn chính là sẽ sinh ra một loại ảo giác, có thể chúa tể hết thảy người sinh tử. Hồ Lang chính là người như vậy, những năm này đến nay giết chóc, làm ảo giác của hắn biến thành kiên định tín niệm. Giờ khắc này, Hồ Lang trong lòng sát ý phun trào. Vô tận trùng điệp giữa bạch quang. Bạch kiếm đâm ra. Vô thanh vô tức. Không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Hồ Lang khóe miệng chỗ lộ ra một tia cười lạnh. Một kiếm này thế nhưng là chìm đắm hắn nhiều năm giết nhân chi kỹ. Kiếm ra. Người hẳn phải chết. Hồ Lang tựa hồ thấy được Lý Kỳ Phong hạ tràng. Giờ khắc này cảm giác ra sao thống khoái. Thế nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt. Hồ Lang thần sắc biến thành màu mướp đắng. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 907 cảm ngộ. Một người thường thường tại chắc chắn nhất thời điểm, cũng là sơ hở nhiều nhất thời khắc. Hồ Lang thần sắc biến thành màu mướp đắng. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm nhận được. Hắn kiếm thất bại. Đâm vào trong không khí kiếm không có chút nào lực cản. Thẳng tắp tiến lên. Mang theo uy thế kinh khủng để thân thể của hắn không nhận trưởng khống hướng phía trước cắm xuống. Đây là hắn chìm đắm nhiều năm một kiếm. Cũng là hắn toàn lực ứng phó một kiếm. Càng là hắn không có lưu lại mảy may hậu thủ một kiếm. Kiếm ra. Người hẳn phải chết. Thế nhưng là kiếm có hai lưới, hại người hại mình. Kiếm ra thu lại không được. Cũng là sẽ chết người. Bất quá chết là kiếm chủ nhân. Một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện. Nhanh đến mức cực hạn, nhảy lên tức thì căn bản là không có cách bắt giữ. Giống như là ngày mùa hè trong bầu trời đêm. Đột nhiên xé sách tấm màn đen thiểm điện. Nhìn xem gần ngay trước mắt. Lại là làm cho không người nào có thể bắt giữ. Hồ Lang cảm thấy một tia đau đớn. Rất nhanh cái này một tia đau đớn vô hạn phóng đại từ từ càn quét toàn thân của hắn. Hồ Lang thân thể không cách nào khống chế hướng phía trước đi ra một bước. Đầu người rơi xuống đất. Máu chảy như suối. Rơi xuống đất đầu lâu hai mắt trừng lớn, ánh mắt bên trong đều là vẻ không thể tin được. Mười bước bên ngoài. Lý Kỳ Phong chậm rãi mở ra hai mắt. Trong thần sắc mang theo nồng đậm vẻ kinh ngạc. Ánh mắt chỗ sâu. Kim sắc tiểu kiếm đang tản ra kinh khủng uy áp. Đây chẳng lẽ là tâm kiếm cảnh giới tối cao? Lý Kỳ Phong trong lòng vô cùng nghi hoặc. Vừa rồi chém giết Hồ Lang không phải kiếm, mà là kiếm khí bén nhọn. kiếm khí chi uy, không thua kém một chút nào kiếm tồn tại. Không kiếm sinh có kiếm. Đây là Vương Đạo Lăng đã từng nói cho hắn biết. Đã từng thân Đồ Phong đang truyền thụ hắn tâm kiếm thời điểm cũng là vô dụng kiếm, chính là hai chỉ làm kiếm. Kia đầy trời kiếm có thể nói là kiếm, cũng có thể nói là kiếm khí. Kiếm khí tụ mà thành kiếm. Kiếm thì diễn sinh kiếm khí. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Suy nghĩ ở giữa, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt tinh quang không ngừng toát ra tới. Khí tức cả người cũng là trở nên huyền diệu. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lý Kỳ Phong cổ tay rung lên, uyên hồng vào vỏ. Vỏ kiếm va chạm thanh âm vô cùng thanh thúy. Trong chốc lát, vô tận kiếm khí tại Lý Kỳ Phong trước người hội tụ, tựa như là không ngừng lăn lộn sông lớn, sóng lớn ngập trời. Trong nháy mắt, kiếm khí lại biến, hóa thành vô cùng vô tận kiếm. Thuần túy kiếm ý bộc phát ra. Kia vô cùng vô tận kiếm tựa như là khôi phục, bộc phát ra lăng lệ uy thế. Lớn khỏa mồ hôi từ Lý Kỳ Phong trên trán chảy ra. Thân thể có chút run rẩy. Muốn thao túng vô cùng vô tận kiếm. Đối với Lý Kỳ Phong tới nói, cũng là lớn lao gánh vác. Hai tay chậm rãi động. Bàng bạc nội lực càn quét mà ra. Kia vô cùng vô tận kiếm bắt đầu theo hai tay động lên. Rất nhanh vô số kiếm cùng kêu lên vang lên. Chồng chất, chậm rãi động, hội tụ vì một thanh cử kiếm. Cử kiếm vô phong, thậm chí là nhìn vô cùng xấu xí. Thế nhưng là uy lực khủng bố lại là không ngừng diễn sinh mà ra. Hai tay thoáng động. Cử kiếm bạo phát đi ra. Đường phố Tịch Liêu phía trên ầm vang nổ vang. Một đạo mấy chục trượng hố sâu thình lình xuất hiện. Bụi đất tung bay. Gạch ngói đá vụn bay tứ tung. Trên đường phố nhân yêu kia phẩm chất cây liễu lá cây tan mất. Chặn ngang mà đứt. Giờ khắc này. Cử Bắc Thành bên trong lập tức một mảnh xôn xao. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm người xoay người. Rời giường. Thậm chí liền y phục đều là không có mặc. Chính là vội vã chạy ra. Muốn xem xét đến tột cùng. Phủ tướng quân Hắc Giáp quân. Cử Bắc Thành Vương Bài quân đội Thiên Long quân. Chuyên môn phụ trách Cử Bắc Thành an nguy thành vệ quân. Đều xuất động. Chỉ sợ là Cử Bắc Thành bên trong sinh ra cái gì lớn ngoài ý muốn. Cao Chiến Hùng nhìn xem bên đường hố sâu. Trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng trong không khí. Hắn ẩm ẩm có thể ngửi được nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Đều thối lui đi, Cao Chiến Hùng trầm giọng nói. Mấy vị đứng thẳng sau lưng hắn thiên tướng thần sắc không khỏi biến đổi. Tướng quân, việc này chỉ sợ là không đơn giản. Chẳng lẽ chúng ta không sâu tra tướng quân? Có thể có uy lực như thế, người nghĩ đến là tuyệt không phải. Nếu như hắn Cử Bắc Thành có ý đồ gì, chỉ sợ Cử Bắc Thành coi như nguy hiểm. Nghe đám người ngôn ngữ, Cao Chiến Hùng không khỏi cảm giác được có chút tâm phiền ý loạn. Trực tiếp là trầm giọng nói ra. Việc này trong lòng của ta tự có suy tính. Còn đến phiên các ngươi những người này nhiều nói cái gì. Từ Cao Chiến Hùng trong lời nói, mấy vị thiên tướng nghe được rõ ràng lửa giận. Lập tức không dám ở có chỗ chậm trễ. Vội vàng đem đại quân triệt hồi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hố sâu. Cao Chiến Hùng trong thần sắc toát ra một tia ngoan lệ. Chậm rãi nói ra. Vô luận là ai cũng tốt. Tại trên địa bàn của ta, còn dung ngươi không được làm càn. Tranh chữ cửa hàng bên trong. Trong ngày thường, rất là thanh nhàn tranh chữ cửa hàng bên trong, bỗng nhiên tới mấy vị khách nhân. Ghé vào trên quầy buồn ngủ lão trưởng quỹ lập tức tới hào hứng. Vội vã hào hào chiêu đãi mấy vị khách nhân này. Chim sẻ lại tiểu cũng là có đầy miệng thịt. Tranh chữ này cửa hàng bên trong. Lâu ngày không doanh thu tiếp tục như vậy cũng không phải cái gì tốt phương pháp. Mấy vị khách nhân hào hứng tựa hồ rất lớn. Tỉ mỉ đánh giá tranh chữ cửa hàng bên trong hết thảy, trong đôi mắt lại là khó mà nhìn thấy thỏa mãn chi ý. Trưởng quỹ, ngươi nơi này chẳng lẽ liền không có hàng tốt sao? Một vị khách nhân hỏi. Trưởng quỹ lập tức cười nở hoa, nói ra, này. Bây giờ mà thật đúng là tới biết hàng người trong nghề. Ngài muốn cái gì nội đường bên trong còn có, ngài mấy chuyển vị bước. Tốt, trưởng quỹ phía trước dẫn đường. Khách nhân sảng khoái nói. Lão trưởng quỹ hợp lý tiếp theo âm thanh gào to, Trương Sinh tranh thủ thời gian tới, có khách. Một vị tướng mạo rất là tinh xảo, một thân nho nhã thanh sam nam tử chậm rãi đi ra. Trên đầu tóc đen tùy ý dùng kéo lên, càng nhiều một tia thư sinh chi khí. Mấy vị khách nhân mời vào bên trong. Trương Sinh khách khí nói. Mấy vị khách nhân cũng là không có chút nào khách khí, nhanh chân tiến vào. Lão trưởng quỹ nhìn xem khách nhân tiến vào nội đường, nhẹ giọng nói thầm. Lần này rốt cuộc gặp được biết hàng chủ, rốt cuộc có thể kiếm ta bạc, Trương Sinh ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nói thầm mấy câu. Lão trưởng quỹ lần nữa úp sấp trên quầy, bắt đầu nghĩ thầm mơ hồ. Nội đường bên trong. Đi theo Trương Sinh tiến vào nội đường, mấy vị khách nhân cơ hồ là trong nháy mắt chính là quỳ rạp xuống đất phương. Thuộc hạ bái kiến công chúa. Mấy người trầm giọng nói. Một phần nam tử bộ dáng ăn mặc Ngô Thiến Thiến vội vàng lên tiếng. Nói ra. Các vị mau mau xin đứng lên. Lớn như thế lễ. Thật là để cho ta hưởng thụ không nổi a. Công chúa đi lần này đại lễ, chúng ta thế nhưng là đợi vài chục năm, hôm nay rốt cuộc chờ đến, ngươi chịu lên. Một vị dâu quai nón đại hán trầm giọng nói. Công chúa. Từ khi hoàng đế an bài chúng ta ẩn núp tại cái này cử bắc thành bên trong. Chúng ta không giờ khắc nào không tại chờ đợi hoàng thượng triệu hoán. Lại là không nghĩ tới chờ đến tin dữ. May mắn công chúa ngài đã tới. Chúng ta có thể chờ đợi thật lâu rồi, ta vĩnh một ở chỗ này cho ngài dập đầu. Một vị dáng dấp rất là thanh tú hán tử nhẹ nói. Chúng ta thật phải đợi quá lâu, bất quá kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Dạ thất nhẹ giọng nói. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 908 Minh Nhất Ngô Thiến Thiến thần sắc rất là bình tĩnh. Những người này đều là nàng phụ hoàng đã từng hao tổn tâm cơ xíp vào tại cử Bắc Thành bên trong thám tử. Rốt cuộc cần có nhất bọn hắn thời điểm phát huy được tác dụng. Cực kỳ cảm tạ các ngươi tại cần nhất thời điểm xuất hiện. Ngô Thiến Thiến trầm giọng nói. Dạ thất nhẹ giọng nói ra. Công chúa. Lần này ngôn ngữ thật sự là quá nghiêm trọng. Những năm này đến nay. Chúng ta một mực chờ lệnh. Chờ đợi lấy Tuyết Quốc triệu hoán. Hôm nay rốt cuộc chờ đến mệnh lệnh của ngươi. Này chính là vinh hạnh của chúng ta. Vĩnh vừa lên tiếng nói ra. Công chúa. Những năm này đến nay. Chúng ta một mực tại cử Bắc Thành bên trong thận trọng sinh hoạt. Không dám có chút vượt qua hành vi. Thậm chí mỗi lần trong thành có đại quy mô quân đội điều động. Trong lòng của chúng ta đều là sợ hãi không thôi. Sợ hãi là đồng bọn của mình xảy ra chuyện. Chúng ta giống như là lặn núp trong bóng tối chuột. Không thể gặp ánh nắng. Vẫn còn phải kiên cường sinh hoạt dưới. Dạng này thời gian ta thật sự là chịu đủ. Ta không muốn tiếp qua như vậy thời gian. Công chúa ngài hạ mệnh lệnh đi. Vô luận là chuyện gì. Chúng ta đều nhất định chính cống chấp hành. Quản chi là chết. Ngôn ngữ nói ra. Cái khác mấy vị thám tử cũng là thân thể run lên. Trầm giọng nói ra. Công chúa hạ mệnh lệnh đi giờ phút này. Ánh mắt của bọn hắn bên trong lóe ra hưng phấn mà giải thoát ánh mắt. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc không khỏi toát ra một tia động dung. Những người này chết còn không sợ, trong lòng còn có e ngại sao? Đương nhiên là có. Đó chính là kiên trì, ngày qua ngày, năm qua năm, đây là một cái quá trình khá dài. Thân ở tha hương bên trong, mỗi ngày run như cầy sấy sinh hoạt, đây là một loại hành hạ lớn lao. Bọn hắn xưa nay không thuộc về tòa thành này. Lại là phải làm bộ một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng sinh hoạt. Đây chính là một loại khó mà ngôn ngữ dày vò. Thân thể khẽ động. Ngô Thiến Thiến thần sắc nghiêm túc xoay người hành lễ. Nói ra. Những năm gần đây. Các ngươi chịu khổ. Ta tới. Các ngươi chính là lại cũng không cần qua nơm nớp lo sợ sinh sống. Dạ thất vội vàng lên tiếng nói ra. Công chúa. Lớn như thế lễ thế nhưng là không thể ạ. Ngô Thiến Thiến nói ra. Các ngươi chịu lên. Đúng là có các ngươi dạng này người kiên trì. Cho nên Tuyết Quốc mới là một mực bảo trì phồn vinh hưng thịnh. Tuyết Quốc mới có thể vĩnh viễn sừng sững phương Bắc đại địa phía trên. Vĩnh vừa lên tiếng nói ra. Công chúa, ngài hạ mệnh lệnh đi, cần chúng ta làm cái gì? Ngô Thiến Thiến gật gật đầu. nói ra. Chuyện bây giờ khẩn cấp, ta cũng là không còn nhiều dài dòng. Phụ hoàng bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thượng quan Thiên Phong nương tựa theo cường đại vũ lực, cưỡng ép cướp đoạt hoàng vị, khiến cho lấy ta không thể không rời đi Tuyết Quốc. Nhưng là ta rất không cam tâm. Tuyết Quốc là phụ hoàng ta cả đời máu tươi. Ta tuyệt đối không cho phép hiếu chiến Thượng quan Thiên Phong thượng vị. Trầm mặc thật lâu, Minh Nhất bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Ta muốn biết Tuyết Hoàng Lâm Trung trước đó phải chăng lưu lại thánh chỉ. Ngô Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra. Phụ hoàng đem Đại Tuyết Long Kỵ Hổ Phù giao cho ta, còn lưu lại cho ta một đạo thánh chỉ, nói rõ ta chính là Tuyết Quốc Tân Hoàng. Minh Nhất trầm tư một chút, nói ra. Như thế rất tốt, chúng ta chính là danh chính ngôn thuận. Ta muốn biết công chúa kế hoạch là cái gì. Ngô Thiến Thiến không khỏi nhíu mày. Minh Nhất lớn mật để hắn cảm giác được cực kỳ không thích ứng. Giả thất bọn người đã nhận ra Ngô Thiến Thiến không vui. Công chúa, lúc trước chúng ta hết thảy tiếp nhận đế quốc huấn luyện trở thành ưu tú thám tử. Cái này Minh Nhất thế nhưng là chúng ta những người này bên trong thứ nhất. Vô luận là mưu lược bố cục, vẫn là thủ đoạn giết người, hắn đều là một đỉnh một. Lúc trước ta huấn luyện lúc kết thúc, phải tiếp nhận khảo hạch. Hắn nương tựa theo lực lượng một người, cơ hồ đem toàn bộ trại huấn luyện vén cái úp sấp. Đương nhiên đây hết thảy đều tính không được cái gì. Công chúa ngươi thế nhưng là biết, chúng ta tiềm phục tại Cử Bắc Thành bên trong những năm này, đều là hắn trong bóng tối cho chúng ta đánh lấy yểm hộ. Hắn xuất sắc năng lực cũng là đạt được Cử Bắc Thành thủ tướng Cao Chiến Hùng ưu ái. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là Cao Chiến Hùng dưới trướng hồng nhân. Dạ Thất nhẹ giọng nói. Vĩnh một thần sắc cũng là thoáng biến đổi, gấp vội vàng nói. Công chúa khả năng có chỗ không biết. Minh Nhất mặc dù có đôi khi không hiểu được lễ tiết, thế nhưng là năng lực của hắn tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn xem Minh Nhất nói ra. Không sao, người có năng lực thường thường tính tình cũng lớn. Nghe vậy, Minh Nhất nhìn chăm chú lên Ngô Thiến Thiến. Đôi mắt của hắn tựa như là một pha nước đắng, mặc cho sóng to gió lớn, cũng là không nổi lên được mảy may phong ba. Ngô Thiến Thiến tiếp tục nói ra. Lần này, ta muốn để tiềm phục tại Cử Bắc Thành bên trong người toàn bộ điều động, trở về Tuyết Quốc bên trong, tại lén ám sát Tuyết Quốc quan viên, sau đó tản lời đồn đại, dùng cách này đến để Tuyết Quốc bên trong lòng người đại loạn. Đến lúc đó chúng ta lại đi đối phó Thượng quan Thiên Phong, đó chính là đơn giản rất nhiều. Minh Nhất lật ra mí mắt, nhìn Ngô Thiến Thiến một chút, lên tiếng nói ra. Công chúa có thể nghĩ tới, nếu như chúng ta thất thủ đâu. Ngô Thiến Thiến thần sắc cứng đờ, nói ra. Mỗi một lần ám sát trước đó, chúng ta đều sẽ làm tốt thập toàn chuẩn bị. Cho dù là thất thủ, chúng ta cũng nhất định sẽ cứu ra. Minh Nhất lắc đầu, nói ra. Nếu là ám sát thất bại, đó chính là mang ý nghĩa thích khách thực lực không đủ, cứu được cũng là vô dụng. Dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Ngô Thiến Thiến ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Vì sao? Minh Nhất nhẹ giọng nói ra. Có một số việc chú định cần một bộ phận người đi chết. Chỉ cần hắn chết đáng giá. Thượng quan Thiên Phong thế nhưng là Tuyết Hoàng đệ đệ, công chúa thúc thúc. Hắn tại Tuyết Quốc bên trong kinh doanh nhiều năm, thực lực căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Cho nên đây cũng là nhất định rất nhiều giống người như ta đi chết. Dạng này cũng tốt, cũng là chết chỗ. Ngôn ngữ rơi xuống, trong hậu đường bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Ngô Thiến Thiến cảm giác được lưng của mình về sau có chút phát lạnh. Minh Nhất phen này nói để nàng cảm giác được rung động. Nhìn xem Minh Nhất kia rất là bình tĩnh thần sắc, trong lòng của nàng sinh ra một tia kính nể. Cái này Minh Nhất không đơn giản. Trầm mặc một chút, Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói ra. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Minh Nhất lên tiếng nói ra. Ta cảm thấy công chúa biện pháp có thể thực hiện. Thượng quan Thiên Phong tại Tuyết Quốc bên trong thực lực thâm hậu, nếu là muốn đối phó hắn, tự nhiên muốn để Tuyết Quốc trước loạn. sinh nhiễu loạn tối biện pháp tốt chính là người chết. Tuyết quốc bên trong có chút quan viên thế nhưng là sâu mọt đồng dạng tồn tại. Chúng ta có thể bắt bọn hắn ra tay. Sau đó lại tản truyền ngôn thượng quan thiên phong đại nghịch bất đạo chọc giận thượng thiên. Đây là thượng thiên tai ương. Dạng này lời đồn tuyết quốc những quý tộc kia đương nhiên không có khả năng tin tưởng. Thế nhưng là tuyết quốc bách tính đương nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Như thế đến nay, dân tâm bất ổn. Lúc này công chúa có thể đem trên thánh chỉ nội dung truyền ra. Trong tay còn có đại tuyết long kỵ lá vương bài này. Chúng ta cũng không phải muốn quên. Đại tuyết long kỵ tại đế quốc trong lòng bách tính uy vọng. Đại tuyết long kỵ xuất động. Thảo phạt thượng quan thiên phong tự nhiên là danh chính ngôn thuận. Nghĩ đến thượng quan thiên phong tự nhiên tại hoàng vị phía trên mang không lâu dài. Nghe vậy, Ngô Thiến Thiến trong thần sắc không khỏi toát ra chấn kinh chi sắc. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 909 bắt đầu minh nhất bố cục năng lực để Ngô Thiến Thiến cảm giác được đáng sợ. Kế hoạch này, hắn nhưng là cùng Lý Kỳ Phong thương lượng hồi lâu mới là quyết định xuống. Lại là không nghĩ tới minh nhất tại ngắn ngủi trong lời nói liền đem hoàn chỉnh trình bày ra. Cái này khiến nàng rung động đồng thời trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Dạng này người, nếu là bố cuộc nhằm vào nàng, nàng thật đúng là không có tự tin có thể thắng qua. May mắn, minh nhất không phải địch nhân của nàng. Chậm rãi gật đầu, Ngô Thiến Thiến lên tiếng nói ra. Đúng là như thế. Hiện tại thừa dịp thượng quan thiên phong còn chưa triệt để đứng vững gót chân. Đây cũng là cơ hội tốt nhất. Thời cơ không chờ người, ta cảm thấy chúng ta hôm nay liền có thể bắt đầu hành động. Một thanh âm truyền vào trong hậu đường. Ngô Thiến Thiến một mực vẻ ngưng trọng không khỏi buông lỏng. Lý Kỳ Phong tới. Minh nhất bọn người lại là không khỏi thần sắc biến đổi. Thân phận của bọn hắn thật sự là quá mức đặc thù, hơi không cẩn thận chính là dễ dàng đưa tới họa sát thân. Dạ Thất thần sắc cũng rất là bình tĩnh, nói ra, không cần lo lắng, là người một nhà. Minh nhất lông mày không khỏi nhăn lại. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đã có người hoàn toàn biết được kế hoạch của chúng ta. Như vậy chúng ta chính là đừng lại chậm trễ thời gian. Có thể bắt đầu. Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Ngô Thiến Thiến thần sắc hơi đổi, nói ra, dạng này có phải hay không có chút gấp gáp. Lý Kỳ Phong đem mình đạt được tình báo ném tới Minh Nhất trong tay. Nói ra, giết người. Căn bản không cần quá nhiều chuẩn bị. Cái này Phong trong tình báo có ngươi cần thiết tất cả tình báo. Ám sát sự tình chính là toàn quyền giao cho ngươi. Minh Nhất nhăn lại lông mày giãn ra. Mở ra gấp lại trang giấy, cẩn thận nhìn xem, bình tĩnh trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Ngươi là ai? Minh Nhất trầm giọng nói. Trong tay hắn những tin tình báo này phía trên thế nhưng là có đặc thù tiêu ký. Cái này tiêu ký hắn chỉ ở Cao Chiến Long thư phòng tại nhìn thấy qua một lần. Về sau chính là lại không nhìn thấy qua. Vô luận hắn như thế nào lưu tâm quan sát, như thế nào tìm hiểu đều là không thu hoạch được gì. Hắn biết đến có chút nội tình khiến cho trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra, ngươi lại không muốn xen vào ta là ai. Ngươi chỉ cần biết những tin tình báo này giá trị rất lớn. Ngươi thật tốt lợi dụng là được. Minh Nhất nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi để cho ta cực kỳ không yên lòng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười ngưng tụ. Nói ra, vì cái gì? Minh Nhất trầm giọng nói ra, đây là Thái Càn thám tử từ Tuyết Quốc truyền lại tới tình báo, lại là xuất hiện ở trong tay, để ngươi tùy ý vấn nhập trong tay của ta. Đây cũng là mang ý nghĩa ngươi rất nhẹ nhàng đạt được những tin tình báo này, lại hướng lên đẩy. Ngươi tất nhiên là Thái Càn nhân vật trọng yếu, địa vị thậm chí tại Cao Chiến Hùng phía trên, cho nên ngươi mới là như thế tùy ý. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng bình tĩnh. Hai mắt nhìn chăm chú lên Minh Nhất. Gật gật đầu. Nói ra. Ngươi nói không sai. Thái Càn Quang Minh Vương chính là ta. Minh Nhất thần sắc không khỏi biến đổi. Đột nhiên ở giữa, sắc bén sát khí lập tức bạo phát đi ra. Lý Kỳ Phong lại là bất vi sở động. nhìn chăm chú lên Minh Nhất chậm rãi nói ra. Ngươi hẳn là cảm giác được may mắn. Ta không phải địch nhân của ngươi. Nếu không ta nhất định phải giết ngươi. Bởi vì ngươi thật là đáng sợ. Trong chốc lát, Minh Nhất trên thân phát ra sát khí thu liếm, nhíu mày. Từ Lý Kỳ Phong trên thân, hắn cảm giác không thấy mảy may sát khí, cái này khiến hắn cảm giác được rất là giật mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Minh Nhất lạnh giọng hỏi. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, thân phận ta rất là phức tạp. Nói với ngươi quá nhiều cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu là lần này hành động ngươi có thể sống sót, như vậy ngươi tìm đến ta, trong lòng ngươi hết thảy nghi hoặc đều sẽ giải khai, cho nên ngươi tốt nhất còn sống. Minh Nhất trong thần sắc khó được lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nếu là có thể sống sót, ta nhất định tới tìm ngươi. Tốt, Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Mặt trời chiều ngã về tây, xa xôi phía dưới, từng đoàn lớn dáng đỏ không ngừng xoay tròn. Hoa mỹ sắc thái để nhân vọng cảm giác đến rất là vui sướng. Tại ánh bình minh không ra khỏi cửa, dáng chiều đi ngàn dặm. Cự Bắc Thành trong cửa tây, một đạo cách ăn mặc rất là bình thường thương đội chậm rãi lái ra. Thương đội quy mô rất ít, ngay cả tiểu nhị tăng thêm chủ tử bất quá là 32 người. Ra cửa thành, thương đội đột nhiên ra tốc, dọc theo kia đại đạo mà đi. Màn đêm buông xuống, Hồ Cẩu lần nữa nhìn thấy Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trên thân phát ra vô hình uy áp để nội tâm của hắn bên trong cảm giác được e ngại. Không biết vì sao, hắn một mực không dám cùng Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú. Lý Kỳ Phong ánh mắt thật là đáng sợ, tựa hồ có thể xem thấu nội tâm của hắn, khai quật ra hắn giấu ở sâu trong nội tâm bí mật. Quang Minh Vương lần này đến đây là vì chuyện gì? Hồ Cẩu lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nói ra, ta muốn ngươi bắt đầu dùng tại Tuyết Quốc Điệp Võng tản tin tức. Hồ Cẩu hỏi, không biết Quang Minh Vương muốn tản tin tức gì? Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, trực tiếp đem viết xong tin tức trang giấy giao đến Hồ Cẩu trong tay. Đọc nhanh như gió, Lý Kỳ Phong Hồ Cẩu rất nhanh xem hết trên trang giấy tin tức, thần sắc cũng là trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Quang Minh Vương, như vậy trải qua Điệp Võng giá trị thế nhưng là lợi dụng không đầy đủ. Hồ Cẩu lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, đến cùng có giá trị hay không, không phải ngươi có thể bình phán, ngươi chỉ cần chấp hành là đủ. Là Hồ Cẩu nhẹ nói. Hồ Cẩu là một người thông minh, từ Tuyết Quốc truyền lại tới tin tức, kết hợp lấy Lý Kỳ Phong biểu hiện, hắn trong mơ hồ có thể đoán ra Lý Kỳ Phong muốn làm chuyện gì. Nhưng là thánh mệnh khó vi phạm, Lý Kỳ Phong một cái Quang Minh Vương thân phận cũng là ép tới hắn không thở nổi. Bất quá hắn cũng là lưu lại một cái tâm nhãn. Tại bắt đầu dùng Điệp Võng trước đó, hắn đem Lý Kỳ Phong sở tác sở vi rất là kỹ càng viết thành sổ gấp, đưa lên đi lên. Kết cuộc như thế nào hắn không biết, tối thiểu hắn có thể làm được tự vệ. Trong đế đô, Ngư Long Bang cường thế trở về khiến cho đế đô dưới mặt đất thực lực trở trời rồi. Những cái kia bám vào từng cái chỗ dựa phía dưới nhanh chóng phát triển thực lực rất nhanh phi hôi yên diệt. Ngư Long Bang lần nữa ngồi vững vàng lão đại chi vị. Dưới mặt đất quy tắc lần nữa phát sinh cải biến. Bất quá, theo Quang Minh Vương Lý Kỳ Phong rời đi trong đế đô, Ngư Long Bang làm việc cũng là trở nên điệu thấp. Rốt cuộc là không có ngày xưa như vậy phách lối, tựa như là thu hồi cách đuôi hồ ly, chỉ lo tiếng trầm kiếm bổn, cũng không tiếp tục ra rêu sao. Trong tiểu viện kia thanh đằng bên trong cỏ ồ ở bên trong, mấy cái vừa mới mở mắt hoàng oanh chính líu xíu kêu. Mộ lão ngồi tại ở trên xe lăn, ngay tại tự giải trí đánh cờ. Từ khi Lý Kỳ Phong sau khi đi, mộ lão cũng là đã mất đi thích hợp nhất đồng bạn. Cho dù Trương Tiểu Ngư miễn cưỡng có thể cùng mộ lão so chiêu một chút, thế nhưng là mỗi lần đều là một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Cái này khiến mộ lão cảm giác được rất là khó chịu. Một viên hắc tử rơi xuống, mộ lão ngẩng đầu lên nói ra, Lý Kỳ Phong rời đi nhiều ít thời gian rồi? Vẫn đứng lập phía sau Kim Nhận nói ra, đã là có 23 ngày. Mộ lão đem trong tay một thanh quân cờ chiếu xuống hộp cờ bên trong, nói ra thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 910 hạ ngục. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện cũng không phải là độc lập tồn tại. Mỗi một chuyện nhỏ ở giữa đều là có lớn lao liên hệ. Những này liên hệ nhìn như cực kỳ bé nhỏ, thậm chí là không thể nhận ra cảm giác. Thế nhưng là thời gian một dài, chút này nhỏ bé liên hệ sẽ diễn biến thành rất lớn ràng buộc. Rút dây động rừng nói đại khái chính là đạo lý này. Phóng nhãn trong đế đô, Ngư Long Bang thực lực hoàn toàn chính xác rất là cường đại. Từ đã từng rời đi lại cử động bây giờ trở về, Ngư Long Bang trả giá nặng nề. Thế nhưng là Ngư Long Bang cũng là đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như thế trở về vẫn là vương giả chi tư. Cây to đón gió. Đạo lý này rất là hiện thực. Mộ lão ánh mắt so bất luận kẻ nào nhìn đều là xa. Ngư Long Bang đã từng mượn nhờ Lý Kỳ Phong uy thế làm rất nhiều chuyện. Những chuyện này sớm đã là bị rất nhiều người hữu tâm viết thành sổ gấp đưa lên đi lên. Đây là chuyện trong dữ liệu. Bất quá Ngư Long Bang thu liếm thế nhưng là vô cùng kịp thời. Còn chưa chờ đến đế quốc bên trong người hữu tâm mượn cơ hội nói ngoa sinh sự. Toàn bộ Ngư Long Bang chính là ẩm giấu đi. Không còn dám có chút cử động. Quang Minh Vương Lý Kỳ Phong danh tiếng chính thịnh tại, tự nhiên cũng là không người nào nguyện ý chạm đến rủi ro. Bây giờ, Lý Kỳ Phong rời đi đế đô cũng là vài ngày rồi. Mặc dù chưa nói tới người đi trà lạnh thế nhưng là Lý Kỳ Phong ảnh hưởng nhưng cũng là nhỏ đi rất nhiều. Thân là dưới mặt đất vương giả, há có thể là không có đem chui tại đế quốc người cầm quyền trong tay. Rất nhiều tồn tại ở hắc ám bên trong. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng minh đồ vật tự nhiên cũng là có tác dụng lớn lao. Ánh nắng sẽ không bao trùm đến mỗi một chỗ mang đến quang minh. Hắc ám bên trong cũng là có rất nhiều nhận không ra người câu đương. Đương nhiên hắc ám bên trong tồn tại có thể bị người cầm quyền lợi dụng thời điểm. Nó chính là có tồn tại đạo lý. Bây giờ mộ lão muốn làm liền đem tay cầm đưa đến người nào đó trong tay. Tồn tại tức là hợp lý. Hắn cần vì Ngư Long Bang tồn tại tìm một cách lý do thích hợp. Hành động đi, lấy Chu Tước Đường cách làm tâm điểm, ta Ngư Long Bang bắt đầu thu thuế. Mộ lão nhẹ giọng nói. Kim Nhận thần sắc không khỏi biến đổi. Nói ra. Mộ lão. Dạng này gióng trống khô chiêng làm việc thế nhưng là dễ dàng tìm đến phiền toái rất lớn. Phải biết cách này trong đế đô rất nhiều cửa hàng thế nhưng là đế quốc quan viên tư tài. Chúng ta trực tiếp cưỡng ép làm việc. Chẳng phải là tự tìm đường chết. Mộ lão cười cười. Nói ra. Chúng ta Ngư Long Bang hiện tại thiếu tiền. Bọn hắn sinh ý cực kỳ tốt. Chúng ta đi thu một chút phí bảo hộ cũng là không sao. Rốt cuộc chúng ta trong mắt bọn họ thế nhưng là như là thối tồn tại. Ngươi nhìn thấy qua ai? Nguyện ý dễ thối không qua được. Kim Nhận không khỏi hở ra miệng. Mộ lão ví von quả thực để hắn cảm giác được rất là im lặng. Đi thôi. Lại không muốn chậm trễ thời gian. Mộ lão lần nữa lên tiếng nói. Kim Nhận vội vàng mà đi. Không có chút nào ngoài ý muốn. Thân là Ngư Long Bang chủ tử. Khi Ngư Long Bang trêu chọc phải rất nhiều nhân chi lúc. Hắn chính là muốn đứng mũi chịu sào nhận trừng trị. Tư Thiên Phủ xuất động vô số cao thủ, đem Trương Tiểu Ngư bình yên mời đến Tư Thiên Phủ nhà ngục bên trong. Bây giờ Tư Thiên Phủ thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Tắc Hạ Học Cung đi ra vô số cao thủ gia nhập vào Tư Thiên Phủ bên trong. Uống nước nghĩ suối. Long Khuyết từ Tắc Hạ Học Cung bên trong đi ra. Làm Hoàng thượng. Hắn tự nhiên là vô tình hay cố ý càng thêm cố gắng nâng đỡ Tắc Hạ Học Cung. Như thế đến nay. Khi Tắc Hạ Học Cung trở nên cường đại thời điểm, chính Long Khuyết cũng là nắm giữ cường đại lợi khí. Nhà ngục bên trong rất là hắc ám. Trương Tiểu Ngư thần sắc rất là âm trầm. Nhìn xem đại tư mệnh, chậm rãi nói ra. Vì để cho ta rơi xuống nhà ngục, ngươi thế nhưng là nhọc lòng a. Đại tư mệnh nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư. Nói ra, ngươi cho rằng mượn nhờ Quang Minh Vương uy thế liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra: ngươi thế nhưng là biết Quang Minh Vương Lý Kỳ Phong thế nhưng là ta bái làm huyên để chết sống. Ngươi đem ta tống giam có thể như thế nào? Ngươi dám giết ta sao? Đại tư mệnh ánh mắt bên trong trở nên càng thêm lạnh lùng, nói ra: ngươi thật sự chính là không biết sống chết. Thế nhưng là biết các ngươi lần này làm việc đắc tội nhiều ít người. Trương Tiểu Ngư cười cười, nói ra: ngươi không dám giết ta. Đại tư mệnh lạnh giọng nói ra: ta đích xác không dám giết ngươi, thế nhưng là ta có thể để ngươi tại cái này nhà ngục bên trong chết già. Trương Tiểu Ngư thần sắc không khỏi siết chặt, nói ra: huyên đệ của ta nhất định sẽ cứu ta đi ra. Đại tư mệnh cười nói ra: ngươi thật sự chính là suy nghĩ nhiều. Lần này ngươi thế nhưng là làm mất lòng đế quốc hơn phân nửa quyền quý. Chỉ cần không giết ngươi, Quang Minh Vương là không cách nào liền ngươi. Trương Tiểu Ngư thần sắc trở nên âm trầm. Đại tư mệnh lần nữa lên tiếng nói ra: ở chỗ này hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Bắt đầu từ hôm nay ngươi chỉ sợ là cùng thế giới bên ngoài không có bao nhiêu quan hệ. Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ, vừa muốn ngôn ngữ, đại tư mệnh lại là không cho hắn cơ hội, quay người trực tiếp rời đi. Tư Thiên Phủ đại điện bên trong có chút lờ mờ, ánh nắng từ bên ngoài bắn ra tiến vào, tại mờ tối trên mặt đất bày biện ra một mảnh quang minh. Vụ bá nhìn xem ổn thỏa có trong hồ sơ mấy về sau, đại tư mệnh chậm rãi nói ra: ngươi cảm thấy kế hoạch của chúng ta có thể thành công sao? Đại tư mệnh không có trực tiếp trả lời vụ bá vấn đề, lên tiếng nói ra: không biết ngươi thế nhưng là nghe qua Triệu Ưng. Vụ bá gật gật đầu, nói ra: hơi có nghe thấy. Đại tư mệnh chậm rãi nói ra: Trương Tiểu Ngư thế nhưng là cái kia thiên không phía trên cao ngạo bay lượn ưng vương. Hắn trong không rất là kiêu ngạo, cuồng vọng. Cho nên chúng ta phải từ từ đi mài hắn, tiêu hao hắn trong không hết thảy đồ vật. Chúng ta muốn làm cho nổi điên, để hắn tuyệt vọng, để sau lại cho hắn một tia hy vọng. Chắc hẳn hắn tất nhiên là không nguyện ý từ bỏ, nhất định sẽ bắt lấy cái này một tia hy vọng. Vụ bá nhẹ nhàng gật đầu, nói ra: dạng này cũng tốt. Loại chuyện như vậy thật là gấp không được. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, chúng ta lại đi xử tình. Đại tư mệnh trầm tư một chút nói ra: nếu như chúng ta cần nghĩ kỹ tốt lợi dụng Trương Tiểu Ngư, như vậy nhất định phải bảo toàn Ngư Long Bang tồn tại. Còn hy vọng hoàng thượng kia mặt có thể khuyên bảo một chút đại thần trong triều. Nếu là bọn họ liên hợp lại đối phó Ngư Long Bang, như vậy tâm huyết của chúng ta nhưng chính là lãng phí một cách vô ích. Vụ bá gật gật đầu, nói ra: việc này hoàng thượng sớm đã là nghĩ đến. Ngày mai bắt đầu trong đế đô sẽ thực hành cấm võ lệnh. Đại tư mệnh ánh mắt sáng lên, nói ra: như thế rất tốt. Trong tiểu viện, khoảng cách Trương Tiểu Ngư vào tù đã là đi qua nửa tháng thời gian. Mộ lão rốt cuộc là không có trong ngày thường như vậy nhàn nhã. Tại cách này trong nửa tháng hắn nhưng là chưa từng lại cử động bàn cờ một chút. Một mực tại lo lắng hết lòng vì Ngư Long Bang lập mưu. Bang chủ bị tống giam, đây đối với Ngư Long Bang tới nói không thể nghi ngờ là đã mất đi chủ tâm cốt. Bất quá có mộ lão tồn tại, dung chuyển lòng người rất nhanh chính là an định lại. Trong bang hết thảy đều là tại tiến hành đâu vào đấy. Rửa mặt, mộ lão khó được nằm vật xuống trên ghế nằm, liếc qua kia đắt là giấy rua lấy phải bay lên hoàng oanh, nhẹ giọng nói ra: có chút như vậy ý tứ. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 911 thiên tai nhân họa tuyết quốc phong quang. Ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Đây là tuyết quốc đặc hữu phong cảnh. Tuyết quốc mùa hạ không phải cực kỳ nóng bức. Từ xa núi tuyết phía trên thổi tới hàn khí để tuyết quốc mùa hạ cũng là cảm giác được một tia rét lạnh. Mặt trời chói chang trên không. Tuyết quốc trong hoàng thành phi thường náo nhiệt, dòng người như nước chảy, các loại ồn ào náo động giao hàng tuần không ngừng bên tai. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Theo sát phía sau, đại địa run lên. Trên đường phố thanh thạch lập tức xuất hiện mạng nhện đồng dạng khe hở. hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn mà đi. Trong phòng, bụi đất xì xào hạ lạc. Động đất không biết là ai phát ra một đạo bén nhọn thanh âm. Trên đường phố lập tức một mảnh xôn xao. Tại Tuyết Quốc trong lịch sử, đã từng bộc phát qua địa chấn. Những này thế nhưng là ghi lại ở Tuyết Quốc trong sử sách. Hậu nhân cũng là vô cùng rõ ràng lúc trước kia một trận địa chấn vì Tuyết Quốc mang đến bao lớn tai nạn. Toàn bộ Tuyết Quốc hoàng thành cơ hồ trở thành phế tích. Dân chúng trong thành càng là tử thương thảm trọng. Khó mà dự tính tại Tuyết Quốc bách tính trong lòng. Địa chấn thế nhưng là so chiến tranh tàn khốc hơn tồn tại. Trên đường phố đám người bắt đầu điên cuồng chạy nhanh, hét to. Thế nhưng là sau một lát, mọi người phát hiện kia trong sử sách ghi chép địa chấn hiện tượng cũng không xuất hiện. Các ngươi nhìn chỗ đó lại có người cao giọng hô. Hết thảy mọi người đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương Bắc. Tại rất xa xôi phương Bắc, nơi nào có lấy liên miên chập trùng núi tuyết. Tuyết Quốc bách tính có thể thấy rõ ràng kia cao đại tuyết sơn phía trên phản xạ tới ngũ thải quang mang. Kia cao ngất đỉnh núi tựa hồ thăm dò vào đến thiên không bên trong. Truyền ngôn bên trong, kia xa xôi núi tuyết phía trên, cư trú thần nhân. Bọn hắn mượn nhờ núi tuyết lui tới trở lại trên trời cùng nhân gian ở giữa. Thế nhưng là bây giờ kia nguy nga như mây cao lớn dãy núi lại là không ngừng sụp đổ. Tại trong tầm mắt của mọi người, có thể thấy rõ ràng vô cùng to lớn màu trắng dòng lũ mang theo vô cùng uy thế cường đại xung kích mà xuống. Tồi khô lạp hủ. Chỗ đến, hết thảy đương nhiên vô tồn. Kia màu trắng dòng lũ nhìn xem rất là xa xôi. Thế nhưng là, nghiêng nhìn đế quốc bách tính lại là không khỏi sinh lòng e ngại. Kia cuồn cuộn mà xuống to lớn trào lưu tựa hồ muốn bọn hắn bao phủ đồng dạng. Thần nhân nổi giận. Thần nhân nổi giận. Chẳng lẽ thượng thiên không phù hộ ta Tuyết Quốc sao? Có âm thanh không ngừng truyền ra. Trong hoàng thành bách tính lập tức thần sắc kinh biến. Khí thế kia thôn thiên tuyết lở để bọn hắn từ trong nội tâm cảm giác được e ngại. Không ngừng có người quỳ rạp xuống đất. Cầu nguyện thanh âm không ngừng vang lên. Càng ngày càng nhiều người quỳ rạp xuống đất. Cầu nguyện thanh âm càng ngày càng vang dội. Đang lúc này lại là một đạo to lớn vang động truyền ra. Theo sát phía sau chính là đại địa run rẩy. Nguyên bản chính là mạng nhện tràn ngập trên tảng đá. Bắt đầu vỡ ra. Lần này bọn hắn rõ ràng cảm giác được địa chấn ngay tại dưới chân của bọn hắn. Dân chúng bắt đầu trở nên khủng hoảng, thậm chí đã là có hài đồng lớn tiếng khóc ồ lên, khóc tê tâm liệt phế. Mọi người tựa hồ đã cảm nhận được bóng ma tử vong. Cầu nguyện thanh âm lần nữa truyền ra. Rất nhiều tuổi già bách tính toàn bộ thân hình mình nằm sấp trên mặt đất, không ngừng cầu nguyện. Tựa hồ, thượng thiên cảm nhận được bọn hắn cầu nguyện. Xa xôi chỗ màu trắng dòng lũ đã là đình chỉ. Đại địa cũng là không còn run rẩy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A, một vị tóc trắng phơ lão nhân hai tay cầm ngang, phát ra run rẩy ngôn ngữ. Đây là thần nhân nổi giận, ta Tuyết Quốc khẳng định là có chuyện đưa tới thần nhân phẫn nộ. Vừa rồi cảnh tượng kinh khủng chưa không phải sức người nhưng tức. Tất nhiên là thần nhân nổi giận. Đáng thương ta Tuyết Quốc a. Nhiều tai nạn. Tuyết Hoàng vừa mới băng hà không lâu, liền lại là dẫn tới thần nhân lửa giận. Chẳng lẽ ta Tuyết Quốc muốn diệt quốc sao? Thấp giọng tiếng nghị luận bắt đầu vang lên. Lúc này, bách tính trong lòng tựa hồ nhớ tới trong mấy ngày nay lưu truyền ngôn ngữ. Thượng quan Thiên Phong thượng vị danh bất chính, ngôn bất thuận. Thượng quan Thiên Phong căn bản không xứng làm Tuyết Hoàng, chẳng qua là nương tựa theo thực lực cường đại cướp đoạt hoàng vị mà thôi. Một loại tâm tình bất an tại bách tính trong lòng lên men. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ suy nghĩ minh bạch rất nhiều thứ. Thượng quan Thiên Phong đại nghịch bất đạo cướp đoạt hoàng vị, đưa tới thần nhân lửa giận. Không xong, hoàng lăng sụp đổ. Lại là một thanh âm vang lên. Câu này không thể nghi ngờ là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Rất nhiều người bắt đầu đứng ở chỗ cao nhìn về phía hoàng lăng phương hướng. Quả nhiên trong hoàng lăng bụi đất tung bay, khí thế kia rộng lớn mộ bia đã là biến mất không thấy gì nữa. Hoàng lăng thật sập. Tiên hoàng chết không nhắm mắt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta? Đây là vì cái gì? Một vị thư sinh bộ dáng nam tử cao giọng nói. Đây đều là kia thượng quan Thiên Phong hại, chúng ta để hắn xéo đi, dạng này mới có thể bình phục thần nhân lửa giận. Đối kia thượng quan Thiên Phong căn bản không xứng làm Tuyết Hoàng, chúng ta muốn để hắn xéo đi, công chúa mới là danh chính ngôn thuận hoàng vị người thừa kế. Ngôn ngữ nhao nhao truyền ra. Tâm tình bất mãn đang không ngừng lên men, sau đó đang không ngừng lan tràn. Tuyết quốc trong hoàng cung. Thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Vô luận như thế nào, hắn đều là không nghĩ tới. Vừa mới thượng vị hắn sẽ gặp phải như thế chuyện phiền phức. Tuyết quốc hoàn cảnh rất là ác liệt, nhưng đây là dưỡng thành tuyết quốc bách tính tính tình hỏa bạo. Nếu như chờ đến cả nước bách tính cũng bắt đầu phản đối hắn thời điểm, chỉ sợ hắn làm hết thảy đều là phó mặc. Thượng quan Thiên Phong tuyệt đối không cho phép loại tồn tại này. Liên tục xé nát mấy đạo sổ gấp. Thượng quan Thiên Phong miệng lớn thở hổn hển, ngang nhiên một quyền ném ra. Trực tiếp tinh quý gỗ lim chế tạo bàn trà triệt để phá hủy. Tựa như giã đồng dạng thanh âm từ Thượng quan Thiên Phong trong miệng truyền ra. Thượng quan Thiên Vân a, Thượng quan Thiên Vân, ngươi chết thế mà đều không yên ổn. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn trong phần mộ leo ra tìm ta? Trong lời nói, một thân ảnh vội vàng xuất hiện tại Thượng quan Thiên Phong trước người. Thấy rõ người tới là người áo bào trắng. Thượng quan Thiên Phong thần sắc trở nên rất là dữ tợn, trong ánh mắt trở nên vô cùng tàn nhẫn. Nhìn xem người tới lên tiếng hỏi. Ngược lại là chuyện gì xảy ra? Bạch bào thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn xem có chút tức hổn hển Thượng quan Thiên Phong chậm rãi nói ra. Thiên tai nhân họa đều có. Thượng quan Thiên Phong thần sắc biến đổi. Nói ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người áo bào trắng nhẹ giọng nói ra. Ta cảm thấy có người trong bóng tối quấy phá. Nếu không bách tính lửa giận sẽ không trực tiếp nhằm vào hướng ngươi. Thượng quan Thiên Phong cứng ép đè xuống trong nội tâm hỏa khí. Nói ra. Là Thượng quan Thiến Thiến. Người người áo bào trắng nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nói ra. Hẳn là nàng người. Cũng chỉ có nhân tài của nàng sẽ như thế làm việc. Thượng quan Thiên Phong không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra cha cho ta. Sau đó toàn bộ giết. Người áo bào trắng trùng điệp gật gật đầu. Nói ra. Ta sớm đã là phái người đi ra. Bất quá ta nghĩ rất khó. Lần này nàng phái tới người thật không đơn giản. Thượng quan Thiên Phong sắc mặt một lệ. Nói ra kia là chuyện của ngươi. Ta muốn bọn hắn đều chết. Người áo bào trắng thân thể run lên. Nói ra. Là Thượng quan Thiên Phong thở dài ra một hơi. Nói ra. Ngươi nhanh đi làm việc đi. Ta cần lánh tính một chút. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 912 họa thủy đông dẫn một trận nhìn không thấy phong bão tại tuyết quốc bên trong lên men. Không ngừng lớn mạnh. Toàn bộ tuyết quốc bách tính ở vào cực đoan phẫn nộ bên trong. Thờ phụng thần linh trong lòng bọn họ. Giờ phút này đã là đem Thượng quan Thiên Phong phán quyết tử hình. Hắn đã không phải là tuyết quốc tân hoàng. Mà là tuyết quốc tội nhân. Chính là bởi vì hắn làm điều ngang ngược. Dùng vũ lực đoạt hoàng vị mới là đưa đến hết thảy phát sinh. Thượng quan Thiên Phong nghiễm nhiên trở thành kiến bò trên chảo nóng. Từ từng cách địa phương truyền lên sổ gấp để hắn cảm giác được vô cùng phẫn nộ. Mỗi một lần đều là không chút khách khí đem sổ gấp xé vỡ nát. Thế nhưng là cũng vẹn vẹn như thế thôi. Cho dù hắn có trăm ngàn loại phương pháp. Giờ phút này cũng là bị nhốt ngay tại chỗ. Bởi vì hắn căn bản là không có cách tìm kiếm được kia một mực tại phía sau yên lặng điều khiển hắc thủ. Người áo bào trắng đang liều mạng nỗ lực. Hắn đem tất cả có thể phát huy được tác dụng nhân thủ toàn bộ gắn ra ngoài. Cẩn thận lục soát. Muốn tìm ra núp trong bóng tối người. Thế nhưng là tiến triển rất chậm. Không được tạm thời trước bất luận. Vẹn vẹn tuyết quốc trong hoàng thành chính là sinh hoạt mấy chục vạn người. Muốn từ trong những người này phân biệt ra tồn tại gì thường người thật sự là quá khó khăn. Liên tục thức đêm khiến cho người áo bào trắng hai mắt trở nên quá đỏ bừng. Rốt cuộc đạt được một tia thu hoạch. Tại mấy ngày nay, có một đội cực kỳ không đáng chú ý thương đội tiến vào trong hoàng thành. Giao dịch ra lông. Chỉ có tiến vào ghi chép.

thế mà không có đem Thiết Gia Quân quyền giao đến đám người phổ biến xem trọng Thiết Tuyên Diệp trong tay. Ngược lại là giao cho một nữ. Thậm chí không phải Thiết Gia chủ mạch một chi, mà là Thiên Chi. Cái này khiến rất nhiều người không rõ, nhưng lại là không làm gì được. Tiếp nhận vị trí gia chủ cùng quân quyền Thiết Anh Nam trở thành Thiết Gia chủ mạch một chi trong mắt u ác tính. Thế nhưng thành Thiên Mạch một chi anh hùng. Đối với Tuyết Quốc bên trong phát sinh một dãy chuyện, Thiết Anh Nam không khỏi nhíu mày. Mặc dù là thân nữ nhi, thế nhưng là nàng lại là a không có chút nào nữ nhi tướng. Không thi phấn trang điểm, không cần yên chi. Thân thể thẳng tắp, cường tráng. Tứ chi càng là tráng kiện hữu lực. Trên trán tản mát ra anh tuấn chi khí. Toàn thân áo đen khiến cho nàng nhiều mấy phần già dặn. Nếu là người bình thường gặp được, tất nhiên là một chút nhận thành nam. Gia lão trong hoàng cung thế nhưng là có động tác gì? Thiết Anh Nam nhẹ giọng mà hỏi. Một vị tóc trắng phơ, lại là thân thể yêu nguyên cường tráng lão giả không khỏi khẽ khom người. Nói ra, căn cứ đáng tin tin tức, Bạch Bảo đã là tiến 4 lần cung. Mỗi một lần đều là để Thượng Quan Thiên Phong nổi trận lôi đình. Thiết Anh Nam trầm tư một chút, nói ra, hắn gần nhất một lần tiến cung từ lúc nào? Ra lão nhẹ giọng nói ra, một canh giờ trước kia. Thiết Anh Nam nhăn lại lông mày có chút giãn ra, nói ra, một canh giờ. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Ra lão nghe vậy, nói ra, chủ nhân là đang lo lắng cái gì? Thiết Anh Nam nhẹ giọng nói ra, ta là lo lắng kia Thượng Quan Thiên Phong nhờ vào đó đối ta Thiết Gia bất lợi. Gia lão lắc đầu, nói ra, mặc dù lão tướng quân qua đời, thế nhưng là Thiết Gia hổ uy còn tại. Chắc hẳn Thượng Quan Thiên Phong sẽ không ngu xuẩn như vậy. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 913 ứng đối. Nghe được gia lão, Thiết Anh Nam lại là chậm rãi lắc đầu. Gia lão thần sắc hơi đổi, nói ra, tiểu chủ, chẳng lẽ ngươi không tin ngôn ngữ của ta? Thiết Anh Nam gật gật đầu, nói ra, gia lão ngươi một mực đi theo gia gia, ngươi biết gia gia vì sao lại đem vị trí gia chủ giao cho ta sao? Gia lão cười cười, nói ra, kia là lão tướng quân tin tưởng ngươi, cảm thấy ngươi năng lực có thể nhận lên Thiết Gia gánh nặng. Thiết Anh Nam chậm rãi lắc đầu, nói ra, không chỉ là dạng này, ta từ nhỏ là có một loại bẩm sinh bản sự. Trực giác của ta cực kỳ chuẩn. Mỗi lần có chuyện không tốt phát sinh thời điểm, cũng là có thể rõ ràng cảm giác được. Ra ra tại thế thời điểm, ta có nhiều lần chính là chính xác đoán được. Ra lão thần sắc không khỏi siết chặt. Hắn sẽ không cảm thấy Thiết Anh Nam đây là đang nói đùa. Lúc trước Thiết Hùng Sơn đem vị trí gia chủ giao cho Thiết Anh Nam thời điểm, trong lòng cũng của hắn là không hiểu chút nào. Thế nhưng là hắn đi theo Thiết Hùng Sơn hơn phân nửa đời. Khác không có, trung tâm là tuyệt đối. Thiết Hùng Sơn để hắn hào hào nâng đỡ tân chủ tử, hắn đương nhiên không để lại dư lực ủng hộ. Lại là chưa từng nghĩ Thiết Anh Nam còn có loại này bản sự. Trầm mặt một chút, gia lão nhẹ giọng nói ra, tiểu chủ, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Thiết Anh Nam ngữ khí ngưng trọng nói ra, trực giác của ta nói cho ta, lần này Thượng Quan Thiên Phong nhất định sẽ mượn cơ hội hướng Thiết Gia nổi lên. Phải biết Thiết Gia cho tới nay có thể đưa thân tại 8 đại quý tộc liệt kê, điểm trọng yếu nhất chính là trong tay có quân quyền. Mà Thượng Quan Thiên Phong hiện tại gấp thiếu chính là quân quyền. Gia lão thần sắc biến đổi, trầm giọng nói ra, kia Thiết Vệ Quân thế nhưng là Thiết Gia thế hệ người khổ tâm rèn luyện quân đội. Không chỉ có là sức chiến đấu cường hoành vô cùng, mà lại đối Thiết Gia cũng là có tuyệt đối trung tâm. Cho dù là Thượng Quan Thiên Phong cưỡng ép đem hổ phù cướp đoạt cũng là không sao. Ta chính là còn sống hổ phù, chỉ cần ta hướng Thiết Vệ Quân trong quân doanh một chạm, chính là có thể hiểu lệnh. Đây cũng là lúc trước lão tướng quân vì sao muốn ta một mực đi theo sau lưng ngươi nguyên nhân. Hắn đã sớm là nghĩ đến điểm này. Nghe vậy, Thiết Anh Nam trong thần sắc lo nghĩ giảm bớt mấy phần. Nhìn chăm chú lên gia lão, đối với trước mắt vị lão nhân này, Thiết Anh Nam có liền là đầy đủ tôn trọng. trầm tư một chút, Thiết Anh Nam chậm rãi nói ra, gia lão, ngươi nhưng từng muốn từng tới Thiết gia tương lai. Gia lão lộ ra mỉm cười, nói ra, hiện tại người đến, tưởng tượng sự tình liền cảm giác được đau đầu. Ngươi bây giờ là Thiết gia chủ tử, Thiết gia tương lai tự nhiên tại trong tay của ngươi. Thiết Anh Nam trầm mặt một chút, nói ra, ta quyết định ủng hộ công chúa. Gia lão thân thể không khỏi run lên, lên tiếng nói ra. Tiểu chủ có ý tứ là, Thiết Anh Nam chậm rãi nói ra, ta quyết định ủng hộ công chúa thượng quan Thiến Thiến. Bây giờ chúng ta đối Thiết vệ quân có quyền khống chế tuyệt đối. Như thế đến nay chúng ta liền có thể phụ tá công chúa thượng vị. Đến lúc đó ta Thiết ra thế nhưng là có công chi thần. Nghĩ đến nhất định sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Gia lão trầm tư một chút, nói ra, ngươi cảm thấy công chúa nhất định có thể thượng vị? Thiết Anh Nam chậm rãi nói ra, đương nhiên, ta nghĩ ngày hôm trước Tuyết Quốc phát sinh đại sự tất nhiên là công chúa trở về điềm báo. Gia lão gật gật đầu, nói ra, ngươi là gia chủ, ta ủng hộ ngươi. Thiết Anh Nam nói ra, đã như vậy chúng ta cũng nên làm vài chuyện. Ngôn ngữ còn chưa rơi xuống, bỗng nhiên trong lúc đó tiếng vó ngựa đại tác. Thiết Anh Nam thần sắc không khỏi biến đổi. Vẹn vẹn từ bên ngoài truyền đến trong tiếng vó ngựa, nàng chính là khứu giác đến một tia nguy cơ. Gia lão thần sắc cũng là biến đổi. Tiểu chủ, ngươi lại kềm chế tính tình, ta đi xem một cái. Gia lão chậm rãi nói. Thiết Anh Nam lắc đầu, nói ra, không cần, chúng ta cùng đi xem nhìn. Thiết phủ ngoài cửa, đại quân vây khốn. Thiết Anh Nam chậm rãi mà đi, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Gia lão đi theo sau lưng Thiết Anh Nam. Người áo bào trắng đứng ở thiết phủ trước đó, nhìn thấy Thiết Anh Nam đi ra, người áo bào trắng thần sắc trở nên nghiêm nghị lại, cao giọng nói ra, chúng ta phụng hoàng mệnh đến đây truy nã trọng phạm Thiết Tuyên Diệp. Thiết Anh Nam chú lấy người áo bào trắng, nói ra lý do. Người áo bào trắng chậm rãi nói ra, Thiết Tuyên Diệp cả gan làm loạn, phá hư hoàng lăng. Thiết Anh Nam lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, chứng cứ. Người áo bào trắng nhẹ giọng nói ra, hoàng mệnh ở đây, chúng ta là đến truy nã Thiết Tuyên Diệp, nơi này không phải công đường, ta không cần cho ngươi chứng cứ gì. Thiết Anh Nam trong thần sắc đều là hàn ý, nhìn xem bạch bào, nói ra, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Người áo bào trắng thần sắc một lệ, nói ra, thật to gan. Thiết Anh Nam nếu là như vậy ngôn ngữ, vậy coi như là kháng mệnh. Thiết Anh Nam chậm rãi nói ra, thật có lỗi, Thiết Tuyên Diệp không còn nơi này. Người áo bào trắng lạnh giọng nói ra, ở nơi nào? Thiết Anh Nam trầm giọng nói ra, tại Thiết Vệ quân quân doanh. Người áo bào trắng thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn xem Thiết Anh Nam, trong đôi mắt đều là hàn ý. Kia Thiết Vệ quân quân doanh là địa phương nào? Đây chính là Thiết gia một mực đem khống địa bàn. Nếu là hắn đi vào Thiết Vệ quân quân doanh truy nã Thiết Tuyên Diệp, cái này cùng muốn chết không sai biệt lắm. Thiết Anh Nam nói ra, từ khi ta làm cái này Thiết gia gia chủ, ta liền đem Thiết gia Nam Đinh toàn bộ an bài đến trong quân tiến đến lịch luyện. Bây giờ lưu tại Thiết phủ bên trong đều là một chút hạ nhân, hay là một chút Thiết gia lão nhân. Nếu không tin, ngươi có thể điều tra. Bạch bào thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lần này hành động rất là khẩn cấp, theo lý tới nói Thiết phủ căn bản không có mảy may ứng đối thời gian. Thế nhưng là nhìn xem Thiết Anh Nam lời thề son sắt sáng vẻ, nghĩ đến cái này Thiết Tuyên Diệp không còn cái này Thiết phủ bên trong, bạch bào muốn đi vào điều tra. Nhưng nếu là tiến vào, chính như là Thiết Anh Nam giảng như vậy, chính là cho quý tộc khác công kích hắn cơ hội. Bạch bào không dám mạo hiểm, thế nhưng là cũng không thể tay không mà về. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Thiết Anh Nam, bạch bào lạnh giọng nói ra, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ, ta là phụng hoàng mệnh mà tới. Thiết Anh Nam lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, thì tính sao? Bạch bào lên tiếng nói ra, hoàng mệnh không thể trái. Thiết Anh Nam nhìn chăm chú lên bạch bào, chậm rãi nói ra. Ngươi trở về nói cho Thượng quan Thiên Phong, hắn ngồi hoàng vị danh bất chính, ngôn bất thuận, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì hoàng mệnh. Trong mắt của ta, Tuyết Hoàng chi vị chỉ có một người đi làm mới là danh chính ngôn thuận. Đó chính là công chúa Thượng quan Thiến Thiến. Lớn mật. Làm càn. Thiết Anh Nam, ngươi đây là muốn dẫn đầu Thiết gia mưu phản sao? Bạch Bào cáo kỉnh nói. Thiết Anh Nam lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra. Cái này đều là các ngươi làm cho. Các ngươi muốn làm gì, ngươi trong lòng của ta rất là rõ ràng. Thật giống như ngươi hôm nay chuyện làm. Ngay cả cơ bản chứng cứ đều không bỏ ra nổi đến. Chỉ là đánh lấy hoàng mệnh ngụy trang đến truy nã Thiết Tuyên Diệp. May mắn hắn không tại. Nếu là hắn tại, chỉ sợ một cái thiên đại oan mú nhưng chính là chụp tại ta Thiết gia trên đầu. Có phải thế không? Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 914 Bắc Phủ Loạn. Bạch Bào nhìn chăm chú lên Thiết Anh Nam. Trong đôi mắt hàn quang đại thịnh. Đối mặt với Thiết Anh Nam trực tiếp. Nội tâm của hắn bên trong mãnh liệt sát ý dũng động. Thần sắc lộ ra vô cùng âm trầm. Bạch Bào chậm rãi nói ra. Ngươi có chút nói quá sự thật. Thiết Anh Nam lộ ra một tia khinh thường ý cười. Nói ra. Làm gì giả mù sa mưa. Đã không để ý mặt mũi. Vậy ta cũng là không ngại nói cho ngươi. Tại ngươi mang binh vây quanh Thiết Phủ thời điểm. Đã là có tin tức truyền ra ngoài. Hiện tại chỉ sợ Thiết Vệ quân trong quân doanh đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu là ngươi không muốn lại khiêu khích càng lớn phân tranh, tốt nhất như vậy thối lui. Bạch Bào thần sắc trở nên dữ tợn, ánh mắt như đao, gắt gao nhìn chăm chú lên Thiết Anh Nam, trầm giọng nói ra. Ngươi đây là mưu phản sao? Thiết Anh Nam thần sắc nghiêm túc nói ra. Ta chung với chính là Tuyết Hoàng. Sao là mưu phản nói chuyện đâu? Bạch Bào hít sâu một hơi. Giờ phút này trong lòng của hắn đã là biết được. Tại lần này giao phong tại cách này, hắn triệt để bại. Mà lại là bị bại rối tinh rối mù. Đối mặt với tâm tư kín đáo Thiết Anh Nam, cái kia từ không sinh có lý do thật sự là quá mức gượng ép. Tốt Hoàng Lăng sự tình phải chăng cùng Thiết Tuyên Diệp có quan hệ? Chúng ta về sau ta cẩn thận tra ra. Đến lúc đó chứng cớ xác thực bày trước mặt ngươi. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Ngươi có năng lực gì chống chế? Bạch Bào nhẹ giọng nói. Đi thong thả, không đưa. Thiết Anh Nam trầm giọng nói. Đi, Bạch Bào khi ra lệnh. Lần này, Thiết gia thế nhưng là đứng thẳng đến nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Một khi hơi không cẩn thận, chỉ sợ toàn bộ Thiết gia đều sẽ xa vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng. Gia lão nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Hắn là cùng theo lão gia chủ Thiết Hùng Sơn từ trên chiến trường đi xuống người. Thấy qua gió tanh mưa máu. Cũng là gặp được trùng điệp cảm bẫy. Lại là chưa bao giờ giống là hôm nay như vậy lo lắng qua. Cái này nguyên nhân trong đó thật sự là quá nhiều. Tuyết quốc bên trong, mặc dù hoàng tộc có tuyệt đối địa vị siêu nhiên, thế nhưng là tám đại quý tộc cũng không phải ăn chay. Thế nhưng là cách này mấy đến nay trăm năm, tám đại quý tộc một mực đang tiến hành tẩy bài. Có quật khởi, có suy vong. Thế nhưng là hoàng tộc địa vị lại là một mực không cách nào dung chuyển. Nguyên do trong này bất luận kẻ nào đều là vô cùng rõ ràng. Tại tuyệt đối lợi ích trước đó, tám đại quý tộc là không thể nào bện thành một sợi dây thừng. Giống như là một đám đói đấu chó. Làm chủ nhân ném một khối lớn thịt mỡ có hạn thờ. Y điểm. Bọn chúng muốn làm chính là ngay đầu tiên ăn thịt. Mà là bắt đầu trước tranh đấu. Lẫn nhau tiến hành chém giết đến cướp đoạt đồ ăn. Những người yếu kia nhất định bị tàn nhẫn giết chết. Bọn hắn thịt mỡ tự nhiên muốn bị người thắng chỗ hưởng thụ. Hiện tại tám đại quý tộc giống như là kia đói đấu chó. Chỉ cần trong đó một vị lộ ra sơ hở trí mạng, cái khác đều sẽ cùng nhau tiến lên, đem nó về phần tử địa, sau đó chiếm trước đủ nhiều lợi ích. Hiện tại Thiết gia đứng thẳng ra, tự nhiên cũng là trở thành một con kia lộ ra trí mạng sơ hở đấu chó. Thiết Anh Nam thần sắc rất là bình tĩnh, nói ra, mọi thứ đều muốn gánh chịu nhất định phong hiểm. Chuyện hôm nay, Nếu là chúng ta triệt để thuận theo Bạch Bào tâm ý, chỉ sợ Thiết gia mới là sẽ trượt vào vực sâu vô tận bên trong. Chúng ta cử tuyệt. Tối thiểu hiện tại chúng ta đứng ở vực sâu biên giới. Chỉ có người có thể mượn một phần lực. Chúng ta chính là sẽ triệt để rời xa vực sâu. Gia lão trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Nói ra. Thế nhưng là. Hiện tại ai lại là nguyện ý cho chúng ta mượn một phần lực đâu? Thiết Anh Nam trầm mặt một chút. Trầm rãi nói ra. Nam gia Nam Bồ Tát hay là công chúa? Gia lão lắc đầu, nói ra, hai người kia cách chúng ta đều là hắn xa vời. Thiết Anh Nam trầm tư một chút, nói ra, sẽ không. Trăng sáng nhô lên cao, Thanh Huy hắt vấy mà ra. Đại địa lập tức nhiều một tầng mông lung mảng che mặt. Tuyết quốc trong hoàng thành, hàn phong phơ phất. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng hét thảm âm thanh vạch phá ban đêm yên tĩnh. Theo sát phía sau. Thanh âm huyên náo vang lên. Triệt để phá vỡ ban đêm tĩnh mịch. Lộn xộn tiếng bước chân. Dơ bó đuốc lẻ tẻ mà tán loạn. Tại trong sáng dưới ánh trăng lẻ tẻ trong ngọn lửa, mọi người thấy được ngạc nhiên một màn. Một thước chiến mã chậm rãi mà đi. Trên lưng ngựa. Một đạo thân hình cao lớn tính tỏa. Thân mang áo giáp màu vàng ấm. Tay phải cầm một cây huyết sắc đại thương. Trong tay trái. Thì là dẫn theo một viên đấm máu đầu người. Để đám người khiếp sợ là. Kia thân hình cao lớn phía trên. Là một trương lộ da trắng bệch khuôn mặt. Xốc xích tóc dài tùy ý hất lên. Che lại gương mặt. Thế nhưng là lờ mờ ở giữa. Vẫn là có thể thấy rõ ràng kia khuôn mặt tái nhợt. Huyết thương, hoàng kim giáp. Khuôn mặt quen thuộc. Khiến người ta nhóm không khỏi nhớ tới một người. Là Thượng quan Thiên Vân. Là sớm đã là mai táng tại trong hoàng lăng người chết. Tán loạn trong đám người không khỏi hét lên kinh ngạc âm thanh. Lại là nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Chiến mã chậm rãi tiến lên. Cộc cộc tiếng vó ngựa truyền phá lệ xa xôi. Trên lưng ngựa thân thể uyển giống như núi cao cứng chắc. Dẫn theo đấm máu đầu đi xa. Tiếng vó ngựa cũng là nghe không được. Quỳ rạp xuống đất đám người ngẩng đầu lên. Nhìn xem chiến mã rời đi phương hướng thần sắc trở nên trắng bệch. Không xong. Gia chủ chết rồi. Một vị sắc mặt trắng bệch bị dọa cho bể mật gần chết nha hoàn rốt cuộc kịp phản ứng, phát ra bén nhọn thanh âm. Bắc phủ bên trong, lập tức đại loạn. Gia chủ Bắc Ngàn Trượng thế mà trong giấc mộng bị người cắt đi đầu. Đây đối với ở vào quý tộc liệt kê Bắc gia tới nói, không thể nghi ngờ là quang minh chính đại đánh mặt. Thế nhưng là, mắt thấy kia chiến mã rời đi chi cảnh bọn người hầu lại là ngay cả lớn tiếng nói chuyện đều là không dám. Sinh hoạt tại Bắc Phủ bên trong, bọn hắn tự nhiên là có thể tại vô ý ở giữa nghe được chủ tử rất nhiều tin tức. Thượng quan Thiên Vân chết bệnh. Bắc Ngàn Trượng có thể một mực tại hết sức giúp đỡ lấy Thượng quan Thiên Phong thượng vị. Thậm chí cùng Thượng quan Thiên Phong người đạt thành một loại nào đó không muốn người biết hiệp nghị. Như thế đến nay. Mới là đổi Bắc gia vinh hoa phú quý. Bình tĩnh mà xem xét. Tám lớn trong quý tộc. Chỉ có Bắc Ngàn Trượng khát vọng nhất Thượng quan Thiên Phong thượng vị. Thế nhưng là ngay tại không lâu trước kia. Thượng quan Thiên Phong hết sức ủng hộ người thế mà bị người cắt lấy đầu. Phải biết Bắc Ngàn Trượng có thể ngồi vững vàng cái này Bắc gia gia chủ chi vị. Vô luận là mưu lược. Vẫn là vũ lực đều là vô cùng xuất chúng. Lại là không nghĩ tới yêu nguyên khó thoát khỏi cái chết. Rất nhiều người tâm bên trong bắt đầu nghĩ thầm nói thầm. Hôm nay ban đêm nhìn thấy một màn để bọn hắn không khỏi vang lên trải qua mấy ngày nay tuyết quốc bên trong tin đồn ngôn ngữ. Cái này. Thật chẳng lẽ chính là tuyết hoàng hiển linh. Diệt trừ thượng quan thiên phong đem chịu đựng một vị tuổi già Bắc gia tộc già nhẹ giọng nói. Tối nay. Bắc Ngàn Trượng chết thật quá khứ biệt khuất một cái một chân đã là bước vào tông sư chi cảnh võ đạo cao thủ. Cứ như vậy bị người cắt lấy đầu lâu. Vẫn là tại đề phòng xâm nghiêm Bắc Phủ bên trong. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Chính là bởi vì không có khả năng. Cho nên, rất nhiều người cho rằng kia là tuyết hoàng hiển linh. Bắc Phủ bên trong, lập tức trở nên lòng người bàng hoàng. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 915 trước kia tuyết hoàng hiển linh. chém giết Bắc gia gia chủ Bắc Thiên Trọng tin tức lan truyền nhanh chóng. Cái này khiến nguyên bản bầu không khí khẩn trương Tuyết Quốc bên trong càng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Thậm chí trong không khí đều là vô cùng kiềm chế, ép tới để người không thở nổi. Nguyên bản lòng người hốt hoảng Bắc phủ tại mấy vị tộc lão cường thế trấn an phía dưới quy về bình tĩnh bên trong. Thế nhưng là để người khó mà dự liệu là càng lớn phong bão còn đang đợi Bắc phủ. Khoảng cách Bắc Thiên Trọng chết đi sau 12 canh giờ, Bắc Thiên Trọng đầu bị người phát hiện cẩn thận, nắn nót bày ra tại Hoàng Lăng trước đó, mặt hướng phương Bắc, hai con ngươi trừng lớn, ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi, tựa như là khi còn sống nhìn thấy vô cùng chuyện kinh khủng đồng dạng. Cái này khiến vừa mới bình tĩnh lại Bắc phủ lần nữa nhấc lên sóng biển. Kia bày ra tại Hoàng Lăng trước đó đầu càng thêm đã chứng minh Tuyết Hoàng hiển linh cái này nói chuyện. Sự tình còn chưa kết thúc. Đợi đến hạ một buổi tối đến thời điểm tộc tộc tiếng vó ngựa vang lên lần nữa. Bắc phủ nặng nề đại môn bị trường thương màu đỏ ngòm trực tiếp phá hủy, ầm vang ngã xuống đất. Bắc phủ bên trong cao thủ ra hết. Huyết sắc trường thương tựa như là trong địa ngục tử vong liêm đao, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Đợi đến tiếng vó ngựa lần nữa đi xa thời điểm, Bắc phủ bên trong tử thương một mảnh. Cái này khiến Bắc phủ bên trong cơ hồ trong một đêm lòng người tan rã. Cho dù là tộc lão liên tục trấn an cũng là không làm nên chuyện gì. Rất nhiều người hầu bắt đầu lựa chọn thoát đi Bắc phủ. Một ngày hai đêm, Bắc phủ tại thời gian ngắn ngủi trong vòng biến thành gần đất xa trời lão nhân. Nam phủ, Nam Bồ Tát đem tờ giấy trong tay phá tan thành từng mảnh, mảnh vụn theo gió mà đi. Nam Bồ Tát trong thần sắc lộ ra mỉm cười, thật Bắc Thiên Trọng chết thật tốt. Ta không biết là ai giết Bắc Thiên Trọng, nhưng là ta nhất định phải tạ ơn hắn. Bắc Thiên Trọng chết chưa hết tội. Nam Bồ Tát đứng phía sau đứng thẳng một vị nam tử áo bào tím, một thân thư sinh bộ dáng cách ăn mặc, khuôn mặt lộ ra cũng là cực kỳ tuấn tiếu. Thế nhưng là một đôi tròng mắt bên trong lại là toát ra khó mà che giấu tang thương. Gia chủ cắt không thể như lời ấy ngữ. Nam Bắc hai nhà một mực đối địch. Bây giờ Bắc Thiên Trọng trong một đêm tử vong, rất nhiều người sẽ không hẹn mà cùng đem lực chú ý phóng tới gia chủ người của ngài bên trên. Nam tử áo bào tím nhẹ giọng nói. Nam Bồ Tát nhích miệng cười một tiếng, trên trán bá khí bộc lộ, nói ra: Bắc gia đã là bị chúng ta ép tới không thở nổi. Nếu không phải Thượng Quan Thiên Phong sai người trong bóng tối trợ giúp lấy Bắc gia, thân đồ những tên kia thỉnh thoảng ra làm dối, chỉ sợ Bắc gia sớm xong. Ta còn dùng thủ đoạn như thế? Nam tử áo bào tím nói ra. Gia chủ coi là cùng ngoại nhân coi là thế, nhưng là có chênh lệch rất lớn. Hiện tại là thời buổi rối loạn, cái khác mấy đại quý tộc đều là thu hồi cái đuôi lặng lẽ cùng đợi xem kịch đâu. Vốn cho là thiết gia bạch bào tên kia đem sân khấu kịch đều dựng tốt, lại là không nghĩ tới thiết anh nam trực tiếp lấy thiết vệ quân làm uy hiếp, ngạnh sinh sinh đem bạch bào chặn lại câm điếc. Bây giờ lại là không có nghĩ đến Bắc gia đầu tiên là hát lên kịch đến. Chỉ bất quá đây là một cách bi kịch. Đó là bọn họ đáng đời. Nam Bồ Tát không chút khách khí nói ra, Bắc gia một mực cùng Thượng Quan Thiên Phong có lớn lao liên lụy. Nam tử áo bào tím trầm tư một chút, nói ra: Tám lớn trong quý tộc, Bắc gia thế nhỏ, Thượng Quan Thiên Phong hướng bọn hắn chỗ sâu cành ô liu, bọn hắn tự nhiên là khó mà cự tuyệt. Lại là không hề nghĩ tới cho mình đưa tới họa sát thân. Lần này Bắc phủ chỉ sợ là muốn từ tám lớn trong quý tộc xóa tên. Nam Bồ Tát trong thần sắc lộ ra một tia ngoan lệ, nói ra: Kia cũng là bọn hắn tự tìm. Nam tử áo bào tím nhẹ nhàng gật đầu, nói ra: Lời này ngược lại là xác thực. Thế nhưng là gia chủ ngươi thật tin tưởng trong dân chúng những cái kia truyền ngôn sao? Nam Bồ Tát vung bỗng nhúc nhích ốm tay áo, nói ra: Thuần túy là lời nói vô căn cứ. Nam tử áo bào tím trầm âm thanh nói ra: Đích thật là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng là chúng ta không nên quên, Tuyết Quốc bách tính thế nhưng là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại Tuyết Quốc bách tính mỗi ngày đều muốn hướng phía Hoàng Lăng phương hướng quỳ lạy, đến khẩn cầu Tuyết Hoàng tha thứ. Nam Bồ Tát không khỏi nhíu mày, nói ra: Hoa tiên sinh, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Hoa tiên sinh trầm mặc một chút, nói ra: Chúng ta có phải hay không cũng nên làm ta chuẩn bị? Nam Bồ Tát hô hấp tăng thêm mấy phần, nói ra: Hoa tiên sinh, ngươi vẫn là nói rõ đi. Hoa tiên sinh thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Nam Bồ Tát nói ra: Gia chủ cùng trong lòng của ta đều rất rõ ràng, cái gọi là thần nhân nổi giận, Tuyết Hoàng hiển linh đều là có người ở sau lưng quấy phá mà thôi. Thế nhưng đúng là như thế, cũng là tại nói cho chúng ta biết, Tuyết Quốc công chúa phải trở về, nàng cầm lại thuộc về nàng hoàng vị. Nam Bồ Tát lộ ra mỉm cười, nói ra: Hoa tiên sinh nói là đứng đổi vấn đề. Hoa tiên sinh gật gật đầu. Nam Bồ Tát trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nhìn chăm chú lên Hoa tiên sinh, nhẹ giọng nói ra: Ngươi là Thượng Quan Thiên Vân người. Nghe vậy, Hoa tiên sinh thần sắc vô cùng bình tĩnh, nói ra: Gia chủ là muốn nói gì? Nam Bồ Tát cười cười, nói ra: Ta biết ngươi là Thượng Quan Thiên Vân xếp vào ở bên cạnh ta người. Ngươi tồn tại không chỉ là vì ta bày mưu tính kế, còn có một cái nhiệm vụ chính là giám thị ta. Như thế đến nay Thượng Quan Thiên Phong mới là sẽ thả tâm. Hoa tiên sinh gật gật đầu, nói ra: Đúng là như thế. Nam Bồ Tát nhìn xem Hoa tiên sinh, nói ra: Từ lúc mới bắt đầu thời điểm ta muốn diệt trừ ngươi, thế nhưng là về sau ta phát hiện ngươi là thật tâm thật ý vì ta Nam gia làm việc. Ngươi Thượng Quan Thiên Phong báo cáo đều là ngươi quyết sách. Hoa tiên sinh cười nói ra: Cho nên ngươi cải biến chú ý. Nam Bồ Tát gật đầu nói ra: Đúng là như thế. Ngươi tồn tại đã có thể để Thượng Quan Thiên Vân đối ta cực kỳ yên tâm, cũng có thể vì ta Nam gia bày mưu tính kế, không ngừng lớn mạnh ta Nam gia. Dạng này vẹn toàn đôi bên sự tình, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu? Hoa tiên sinh lắc đầu, nói ra: Ngươi như thế ngôn ngữ nhưng chính là coi thường Thượng Quan Thiên Vân. Ta nói thật cho ngươi biết, ta làm hết thảy đều là hắn trong bóng tối thủ ý. Đây cũng là vì cái gì Nam gia có thể tại trong thời gian rất ngắn quật khởi, trở thành tám đại quý tộc dây đầu đàn, cũng là bởi vì hắn trong bóng tối giúp đỡ. Về phần ta dám thị chuyện của ngươi, nếu như ta không có một cách đầy đủ lý do lưu ở bên cạnh ngươi, ta lại có thể nào trợ giúp ngươi đây? Nam Bồ Tát thần sắc không khỏi biến đổi. Nguyên bản hắn coi là lấy hắn một mực ở vào một cách độ cao tuyệt đối vị trí, nhìn xem Thượng Quan Thiên Vân cùng Hoa tiên sinh vụng về biểu diễn, lại là không nghĩ tới Thượng Quan Thiên Vân thế mà cao hơn một bậc, đứng ở vị trí cao hơn nhìn xuống hắn. Nhìn đến vẫn là ta ánh mắt thiện cận. Nam Bồ Tát nhẹ nói. Hoa tiên sinh cười cười, nói ra: Không phải Thượng Quan Thiên Phong trong mắt thấy là toàn bộ Tuyết Quốc, mà trong mắt của ngươi chỉ có tám đại quý tộc giao phong, cho nên các ngươi căn bản không thể so sánh. Nam Bồ Tát nhìn thoáng qua Hoa tiên sinh, nói ra: Ngươi ngược lại là sẽ trấn an người. Hoa tiên sinh cười cười, nói ra: Không chỉ có như thế, ta còn có một kế. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 916 các phương tính toán. Nam Bồ Tát nhìn chăm chú lên Hoa tiên sinh, trầm mặt một chút, nói ra: Nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là muốn để ta ủng hộ Thượng Quan Thiến Thiến a. Hoa tiên sinh lộ ra mỉm cười, nói ra: Ngươi đoán không sai. Nam Bồ Tát thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, nói ra: Cho ta một cái lý do hợp lý. Hoa tiên sinh nói ra: Không có lý do, ngươi có thể cự tuyệt. Đương nhiên ngươi đồng ý ta lưu, ngươi không đồng ý ta đi. Nam Bồ Tát khóe miệng hở ra, nói ra: Ngươi muốn đi đâu? Hoa tiên sinh dứt khoát nói ra: Thiết gia. Nam Bồ Tát gật gật đầu, nói ra: Thiết anh Nam một phen làm ta cũng là rất rõ ràng. Đảm lượng của nàng cùng phách thế không thể không khiến ta cao liếc nhìn nàng một cái. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Trên người của ngươi đã là một mực đánh lên ta Nam gia lạc ấm. Ngươi đi Thiết gia,

Làm sao có thể liền là hai người bọn hắn thế mà muốn vượt qua Hắc Hà. Thật là muốn vượt qua Hắc Hà. Cái này rốt cuộc là ai? Nhanh đi bẩm báo tướng quân, liền nói thái càn kia một mặt người đến. Ngươi xác định nhìn thấy chính là hai người, khẳng định không sai. Ta nói cho ta biết ánh mắt tốt thật đâu, nhanh. Đừng muốn làm trễ nải sự tình. Tháp lâu phía trên, hai vị lính gác tựa như là gặp được duyệt, không ngừng thảo luận. Sau đó tại thời gian ngắn nhất trong vòng làm ra quyết định. Nguyên An ngay tại tranh thủ lúc rảnh rỗi, lau sạch lấy trường thương của mình trường kiếm. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, Nguyên An thần sắc không khỏi biến đổi, đứng dậy đi ra ngoài. Đại ca, vừa rồi lính gác đến báo, nói là có người vượt qua Hắc Hà, hướng về ta Hắc Thành phương hướng mà tới. Nam niệm Phật thần sắc thông thông nói. Nguyên An thần sắc không khỏi biến đổi. Từ khi hắn đóng giữ cái này Hắc Thành đến nay, còn chưa bao giờ từng thấy có người vượt qua Hắc Hà. Tin tức xác thực, Nguyên An lần nữa lên tiếng xác nhận đến. Nam niệm Phật gật gật đầu, nói ra, xác thực. Nguyên An trầm tư một chút, nói ra, đi chúng ta đi xem một cái. Hắc Hà bên trong, sóng biển nhấc lên to lớn tiếng gầm tựa như là thức tỉnh giống như dã thú. Một lá thuyền gỗ theo nhấp nhô nước sông không ngừng vượt qua. Lý Kỳ Phong đứng ở thuyền gỗ trước đó. Ngô Thiến Thiến đứng thẳng sau lưng Lý Kỳ Phong, hai tay vươn ra, ôm chặt Lý Kỳ Phong phần eo. Nước sông rất gấp. Thuyền gỗ rất là sóc này. Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến lại là ổn định đứng vững. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Phản thiên phù đồ quyết điên cuồng vận chuyển. Điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí. Chuyển biến cường đại bàng bạc nội lực. Khống chế thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ tựa như là bắn ra mũi tên. Tốc độ rất nhanh. Không ngừng phá sóng tiến lên. Tháp lâu phía trên. Nguyên An nhìn xem không ngừng phá sóng mà đến thuyền gỗ. Trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Chậm rãi nói ra. Lần này lại là tới cao thủ. Nam niệm Phật trong thần sắc trở nên rất là đặc sắc. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào phá sóng mà đến thuyền gỗ. Lên tiếng nói ra. Thật sự chính là kiểu như châu bò. Ở đây mùa vượt qua Hắc Hà. Thật sự chính là khó được a. Nguyên An nhẹ giọng nói ra. Tới sẽ là người thế nào? Nam niệm Phật trầm giọng nói ra. Quản hắn tới là ai. Chỉ cần bọn hắn dám đối Hắc Thành có cái gì tâm làm loạn. Trực tiếp để Đại Tuyết Long kỵ ngang ngược trấn áp là được. Nguyên An trầm giọng nói ra. Dám như thế quang minh chính đại mà đến. Nghĩ đến tuyệt không phải là người bình thường. Nam niệm Phật lên tiếng nói ra. Lão đại. Ta đi tập kết đại quân. Chờ bọn hắn vừa lên bờ. Cho bọn hắn một cái giáo huấn. Nguyên An lắc đầu, nói ra, không cần, ta nghĩ hai người này chúng ta hẳn là nhận biết. Nam niệm Phật nói ra, nói thế nào? Nguyên An nói ra, ta cũng nghĩ thế, công chúa tới. Nam niệm Phật thần sắc biến đổi. Nói ra, ngươi nói là kia vượt qua Hắc Hà người là Thượng Quan Thiến Thiến? Nguyên An gật gật đầu. Nói ra, những ngày gần đây bên trong. Trong hoàng thành phát sinh rất nhiều ý chuyện không nghĩ tới. Hoàng lăng sụp đổ. Núi tuyết vỡ nát. Lời đồn nổi lên bốn phía. Bắc gia bị đánh vào trong địa ngục. Những chuyện này nếu là có thể tinh tế sâu chuỗi chính là sẽ phát hiện. Đây hết thảy sự tình đều là tại nhằm vào Thượng Quan Thiên Phong. Hiển nhiên đây là có người tại khổ tâm bố cục. Phóng nhãn thiên hạ này bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Tuyết Quốc công chúa có thủ đoạn như vậy. Nam niệm Phật sắc mặt trầm xuống. Nói ra. Lão đại. Cái này công chúa tới chúng ta nên như thế nào? Nguyên An cười cười. Nói ra. Đại Tuyết Long Kỵ chỉ trung tâm với hoàng tộc. Bây giờ công chúa tới. Chúng ta nghênh đón là được. Nam niệm Phật nhẹ giọng nói ra. Lão đại. Ngươi là nghĩ. Nguyên An thần sắc nghiêm túc nói ra. Đại Tuyết Long Kỵ hổ phù tại công chúa trong tay. Nàng có tuyệt đối quyền lợi đến điều động Đại Tuyết Long Kỵ. Trong mấy ngày nay, ta thanh lý quân đội cũng là vì chờ đợi nàng đến. Lão đại, ngươi đây là muốn lật đổ Thượng Quan Thiên Phong? Nam niệm Phật lên tiếng nói. Nguyên An thần sắc bình tĩnh nói ra. Hắn vốn cũng không phải là danh chính ngôn thuận Tuyết Hoàng.

không có yêu cầu gì a. Hoa tiên sinh lắc đầu, nói ra, ta có thể có yêu cầu gì? Hôm nay tìm ngươi đến, liền là thuần túy vì uống rượu gặm xương cốt. Minh Nhất chậm rãi đem ly rượu trước mặt đẩy ra, nói ra, uống rượu dễ dàng hỏng việc. Từ ta ẩn núp đến từ Bắc Thành bắt đầu, ta liền kiêng rượu. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 919 thuyết phục. Nghe vậy, Hoa tiên sinh trong thần sắc ý cười không khỏi cứng đờ, nói ra, uống rượu hoàn toàn chính xác hỏng việc, đã giới như vậy chính là uống trà. Trong lời nói, Hoa tiên sinh quay người hướng về trưởng quỹ nói ra, trưởng quỹ, dâng trà. Trưởng quỹ tự nhiên tranh thủ thời gian chạy mau đi chuẩn bị. Hoa tiên sinh thần sắc khôi phục bình thường, đem ly rượu trước mặt bưng lên, uống một hơi cạn sạch, nhẹ giọng nói ra, ta biết ngươi sau đó phải làm cái gì, bất quá ta hy vọng ngươi có thể tạm thời thu tay lại. Minh Nhất thần sắc biến đổi, đôi mắt chỗ sâu hàn ý lạnh lẽo hiện hiện, tiện tay nắm lên một hạt cổ lạc, nhẹ nhàng xoa nắn lấy, nói ra, ta không biết sư phụ đang nói cái gì. Trưởng quỹ đem một bình pha tốt Long Tỉnh bưng lên. Hoa tiên sinh cẩn thận tỉ mỉ vì Minh Nhất châm trà. Cổ nhân nhóm thường thường nói, rượu muốn đầy, trà muốn cạn. Ngươi biết tại sao không? Hoa tiên sinh chậm rãi đem chén trà phóng tới Minh Nhất trước người. Minh Nhất trầm âm thanh nói ra, rượu đầy tình thâm, trà đầy dễ dàng sấy lấy. Hoa tiên sinh gật gật đầu, nói ra, không sai. Thế nhưng là ngươi cũng hẳn phải biết một cách lý. Một việc thường thường có rất nhiều phương pháp đi làm, không cần quá hạ ngoan chiêu. Minh Nhất trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, sư phụ có lời gì mời nói rõ. Hoa tiên sinh cẩn thận mình rót một ly trà, bưng lên tới uống một ngụm, nói ra, ta biết ngươi lần này tới là vì làm gì, cũng biết ngươi tiếp xuống muốn đi làm cái gì. Hôm nay ta đến chính là ngăn cản ngươi. Minh Nhất trên thân lập tức bộc phát ra sát khí mãnh liệt, nói ra, sư phụ nhưng từng còn nhớ rõ lúc trước ngươi đang bảo chúng ta thời điểm nói cho chúng ta biết câu nói đầu tiên là cái gì sao? Hoa tiên sinh gật gật đầu, nói ra, ta đương nhiên nhớ kỹ. Minh Nhất nhướng mày, nói ra, nếu như ngươi thật nhớ kỹ, như vậy ngươi liền không nên ngăn cản ta. Hoa tiên sinh thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, chính là bởi vì ta nhớ được, ta còn biết ngươi là đồ đệ của ta, cho nên ta mới đến ngăn cản ngươi. Minh Nhất lộ ra mỉm cười, nói ra, sư phụ thành cột sống biến mềm nhũn, nói lời thật sự chính là dễ nghe a. Hoa tiên sinh áp đỉnh thanh âm nói ra, ta biết ngươi muốn chuẩn bị đi ám sát Bạch Bào, dạng này là không được. Bản lãnh của ngươi là ta giáo, ta rất rõ ràng, Bạch Bào là sư đệ của ta, hắn có độ nhiều ít bản sự, ta cũng là rất rõ ràng. Ngươi nếu là lựa chọn âm thầm xuống tay với hắn, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Minh Nhất thần sắc cứng lại, đầu ngón tay đột nhiên dùng sức, cầm đến bóp củ lạc bóp vỡ nát. Sư phụ, rốt cuộc là ý gì? Hoa tiên sinh nhẹ giọng nói ra. Từ thần nhân nổi giận, núi tuyết sụp đổ, lại đến hoàng lăng sụp đổ, tuyết hoàng hiển linh, đây hết thảy đều là bút tích của ngươi. Dạng này cố nhiên hiệu quả cực kỳ tốt, thế nhưng là ngươi không nên quên, Bắc Thiên Trọng tử vong là tại không có chút nào phòng bị tình huống phía dưới. Nếu là Bắc Thiên Trọng làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chỉ sợ muốn giết hắn so với lên trời còn khó hơn đi. Bất quá khiến ta giật mình chính là, lá gan của ngươi thật sự chính là lớn, thế mà tại đêm thứ hai giết một cái hồi mã thương, triệt để đem Bắc gia kéo vào tuyệt cảnh vực sâu. Cũng chính bởi vì vậy, Thượng Quan Thiên Phong người ủng hộ đều là bắt đầu người người cảm thấy bất an. Bây giờ nghĩ lấy các loại biện pháp bảo toàn mình, ngươi lại đi ám sát, chỉ sợ. Minh Nhất trong thần sắc đều là hàn ý, nhìn chăm chú Hoa tiên sinh, nói ra, sư phụ, chúng ta là địch nhân sao? Hoa tiên sinh thần sắc đầu tiên là cứng đờ, chợt lắc đầu, nói ra, chúng ta không phải địch nhân, chúng ta đều trung tâm với một người. Minh Nhất gật gật đầu, nói ra, như vậy ta muốn Bạch Bào chết, sư phụ hẳn là có thể giúp ta. Hoa tiên sinh lập tức trong thần sắc hiện ra một tia nộ khí. Nói ra, ngươi như thế nào là một đầu cứng con lừa. Ta nói, chúng ta bây giờ không thể giết Bạch Bào. Minh Nhất trầm giọng hỏi, vì cái gì? Hoa tiên sinh nói ra, hắn là ta rất trọng yếu một quân cờ, liên quan đến lấy Tuyết Quốc lâu dài. Minh Nhất chậm rãi gật đầu, nói ra, đã như vậy, vậy ta chính là thu tay lại. Hoa tiên sinh trầm giọng nói ra, ngươi là đồ đệ của ta, ta là sư phụ của ngươi. Lúc trước ta giáo ra nhiều người như vậy, chân chính có thể tiến vào ta tầm mắt, chỉ có ngươi một cái. Nhưng là tính cách của ngươi thật sự là rất dễ dàng cực đoan, dạng này rất là không tốt. Nhớ ký, lần này Hoàng Lăng sụp đổ không phải ngươi bố cục. Minh Nhất nhìn chăm chú lên Hoa tiên sinh, trong thần sắc lộ ra nghi hoặc nghi ngờ, nói ra, cái kia vốn là ta bố cục. Hoa tiên sinh nói ra, từ giờ trở đi, đây không phải là ngươi bố cục. Ngươi thế nhưng là biết cố ý đem Hoàng Lăng làm sụp đổ là tội gì sao? Đây chính là mất đầu tội. Nếu để cho Thượng quan Thiến Thiến biết là ngươi dẫn đến Hoàng Lăng sụp đổ, chỉ sợ nàng sẽ không chút khách khí giết ngươi. Minh Nhất lạnh giọng nói ra, kia có gì phương, giết chính là giết. Hoa tiên sinh trong thần sắc toát ra một tia bất đắc dĩ, nói ra, thật là một đầu cứng con lừa. Nếu là ngươi thật vì vậy mà chết rồi, kia thật sự chính là không đáng. Đêm đen không trăng, một đạo tử cử Bắc Thành truyền đến tình báo mới nhất đưa đến Long Khuyết trong tay. Trong tình báo, Lý Kỳ Phong tại cử Bắc Thành bên trong làm hết thảy đều là ghi chép rõ ràng. Đem tình báo nhóm lửa, Long Khuyết trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, Quang Minh Vương à, Quang Minh Vương, ngươi vì người trong lòng của ngươi thật sự chính là nhọc lòng a. Vụ bá vì Long Khuyết một bên mài mực, một bên nói ra, Quang Minh Vương đã đi Tuyết Quốc rồi. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, há lại chỉ có từng đó là hắn đi. Tội ác chi thành bên trong nhiều người cao thủ cũng là nhao nhao tiến về Tuyết Quốc đi. Vụ bá trầm giọng hỏi, kia kiếm tông người đâu? Long Khuyết trầm mặt một chút, nói ra, kiếm tông người ngược lại là một cách cũng không đi. Thế nhưng là dù vậy, đối với chúng ta mà nói cũng không tính là tin tức tốt gì à. Vụ bá nhẹ giọng nói ra, đây hết thảy đều không phải tại trong dữ liệu của chúng ta sao? Long Khuyết lên tiếng nói ra, chính là tại dữ liệu của chúng ta bên trong, ta mới là cảm giác được bất an. Vạn nhất ở trong đó xảy ra điều gì ngoài ý liệu sự tình, chúng ta muốn đem khống nhưng chính là khó khăn. Vụ bá gật gật đầu, nói ra, chúng ta thúc giục một chút Ngọc Linh Lung, La Võng nên phát huy hắn vốn có năng lượng. Long Khuyết nói ra, là nên như thế. Còn có kia Bá Đao Môn, Thiên Không Cùng, Đạo Tông ba đại tông môn tông chủ đều mời thế nào? Vụ bá nói ra, đều tại dựa theo kế hoạch chấp hành. Thế nhưng là ta sợ bọn hắn là không thể nào cam tâm để chúng ta bài bố. Ta cảm thấy hẳn là cho bọn hắn một chút ngon ngọt. Long Khuyết lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, lòng tham không đáy, những tên kia theo cha hoàng trong tay liền là không ít nếm đến ngon ngọt, bây giờ còn không biết dừng, thật là đang tìm cái chết. Vụ bá thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra, hoàng thượng, ngươi là nghĩ. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, Thiết Huyết Vương tại Nam Man đời cũng là vô sự, cũng nên vì chấm phân một phần lo. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 920 người chết. Mùa hạ ban đêm cực kỳ rất ngắn, thế nhưng là đối với Hồ Vệ Quốc tới nói, đêm này nhưng thật giống như ác mộng giáng lâm, giống như thần trợ đồng dạng ra đại tuyết long kỳ. Hồ Vệ Quốc cơ hồ là trong nháy mắt chính là bị dọa cho bể mật gần chết, lộn nhào từ trên giường, tại thuộc hạ nâng phía dưới, đứng ở dưới tường thành, nhìn xem lít nha lít nhít đại tuyết long kỳ. Hồ Vệ Quốc kém một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, đại tuyết long kỳ là tuyệt đối ác mộng. chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì đại tuyết long kỵ sẽ xuất hiện ở đây? Ông trời á, đây là muốn ta chết sao? Hồ vệ quốc thanh âm có chút run rẩy nói. Không chỉ là hồ vệ quốc dọa cho bể mật gần chết, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cả tòa Thiên Sơn Thành đều là phủ. Thiên Sơn Thành quân coi giữ nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thời có thể lấy công thành đại tuyết long kỵ cũng là trong lòng chột dạ. Người tên cây có bóng. Đại tuyết long kỵ xuất hiện tại nơi đó chính là tuyệt đối sợ hãi. Hồ vệ quốc mở cửa thành. Nguyên An ngữ khí băng lãnh nói. Hồ vệ quốc ghé vào tường thành. Nhìn xem bó đuốc như rồng đại tuyết long kỵ. Run giọng nói ra. Nguyên đại thống soái, ngươi đến cùng là muốn làm gì? A Nguyên An chậm rãi giơ lên tay phải. Trong nháy mắt, dây cung âm thanh vang lên. 15 vạn đại tuyết long kỵ đều là cong cung như trăng tròn. Bén nhọn đầu mũi tên phản xạ ra vô tận hàn quang. Hồ vệ quốc thần sắc tại trong nháy mắt biến trắng bịch. 15 vạn đại tuyết long kỵ, đây chính là 15 vạn mũi tên thúc. Chỉ cần 4-5 vòng bắn trụm. Chỉ sợ toàn bộ Thiên Sơn Thành cũng là biến thành con nhím thành. Phương Đông, nắng sớm nhỏ bé. Hào quang điên cuồng phun ra ngoài. Hồ vệ quốc nhìn xem Nguyên An băng lãnh thần sắc, thân thể tựa như là nhuyễn than đồng dạng. Mở cửa thành. Ba chữ. Hồ vệ quốc nói phá lệ phí sức, theo ba chữ phun ra, hồ vệ quốc cũng là ngồi liệt trên mặt đất. Giờ phút này trong đầu của hắn là một mảnh bột nhão. Hết thảy bây giờ tới là vội vàng không kịp chuẩn bị. Để hắn căn bản có chút khó mà ứng đối. Cho nên hắn không có quá nhiều lựa chọn. Chỉ có thể lựa chọn bảo toàn phương thức. Binh quý thần tốc. Tiến vào Thiên Sơn Thành đại tuyết long kỵ chỉ là hơi nghỉ ngơi, bổ sung một chút cung cấp, chính là lần nữa lên đường. Hồ vệ quốc đối mặt với xuất hiện trước mặt thượng quan Thiến Thiến. Trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh, hiện trong lòng hắn rốt cuộc minh bạch. Chấn thủ hắc thành đại tuyết long kỵ lại bị điều động. Đột ngột xuất hiện tại Thiên Sơn Thành. Đây hết thảy hiển nhiên đều là thượng quan Thiến Thiến công lao. Hít sâu một hơi. Hồ vệ quốc đem trong ấp hết thảy tạp tự toàn bộ bài xuất. Quỳ rạp xuống đất. Lên tiếng nói ra. Thần Thiên Sơn Thành thủ đem hồ vệ quốc tham kiến tuyết hoàng. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc một mảnh yên tĩnh. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hồ vệ quốc. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi làm ra nhất là lý trí lựa chọn. Hồ vệ quốc lập tức cảm giác được đầu của mình phía trên có mồ hôi lạnh toát ra. Nhẹ giọng nói ra. Thần không biết tuyết hoàng tự mình đến. Nếu không ngay đầu tiên, ta chính là mở cửa thành ra nghênh đón. Thượng quan Thiến Thiến lộ ra mỉm cười. Nói ra. Người không biết vô tội. Hiện tại cách này Thiên Sơn Thành thế nhưng là đại tuyết long kỵ phía sau. Ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt đóng giữ. Tuyệt đối không nên xảy ra điều gì kém tử. Là hồ vệ quốc trầm giọng nói. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi có thể thật tốt thủ thành. Đại tuyết long kỵ đi xa. Hồ vệ quốc đứng thẳng ở trên tường thành. Nhìn xem từ từ đi xa bụi bặm. Trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Nói ra. Tuyết quốc bên trong. Lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Một vị thiên tướng đứng ở hồ vệ quốc bên người. Nhẹ giọng nói ra. Hôm nay chúng ta thả đại tuyết long kỵ thông qua. Chẳng phải là. Hồ vệ quốc khoát khoát tay. Nói ra. Không sao. Thiên tướng trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ. Hồ vệ quốc lộ ra mỉm cười. Nói ra, trong mắt của ta, tuyết quốc chỉ có một vị tuyết hoàng. Đó chính là danh chính ngôn thuận thượng quan Thiến Thiến. Thiên tướng thần sắc hơi đổi, gật gật đầu không nói nữa. Tốt một cách thượng quan Thiến Thiến, tốt một cách Nguyên An. Thật là để chấm coi thường bọn hắn. Thượng quan Thiên Phong ngữ khí băng lãnh ngôn ngữ nói. Giờ phút này tuyết quốc trên triều đình bầu không khí có chút kiềm chế. Các vị đại thần đều là trang cùng người chết không sai biệt lắm. Thượng quan Thiên Phong mịt mờ ánh mắt đảo qua đám người. Nói ra. Các ngươi đều là nói một câu. Hiện tại đại tuyết long kỵ phản loạn nên đi như thế nào giải quyết, đem khó giải quyết vấn đề trực tiếp nói ra. Giả chết các vị đại thần vẫn là không ra. Đại tuyết long kỳ sức chiến đấu tại tuyết quốc bên trong thế nhưng là nhất đẳng. Bây giờ đại tuyết long kỳ bỗng nhiên thay đổi đầu mâu. Cái này khiến để nội tâm của bọn hắn bên trong không khỏi có chút bỡ ngỡ. Trong lòng cũng là vô cùng rõ ràng. Có mấy phần tự mình hiểu lấy. Tuyệt đối không thể trêu chọc khó giải quyết sống mà. Nếu không chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thượng quan thiên phong âm trầm trong thần sắc toát ra mỉm cười. Đối với tâm tư của mọi người hắn há có thể là không biết. Gần nhất trong hoàng thành phát sinh sự tình tại người hữu tâm lợi dụng phía dưới lời đồn nổi lên bốn phía. Khiến người ta tâm bắt đầu lưu động. Những cái kia nguyên bản đối với hắn ôm không chừng thái độ người bây giờ trở nên càng thêm không xác định. Hiện tại đại tuyết long kỳ bỗng nhiên điều động. Đi hoàng thành. Vô luận là ai đều là rất dễ dàng có thể nghĩ đến là ai làm việc. Tuyết quốc hoàng đế chỉ có một cái. Bây giờ thượng quan thiến thiến lấy cường thế tư thái mà đến, khiến cho rất nhiều người không thể không làm ra những tính toán khác. Ta biết các vị đều ôm dạng gì tâm tư. Ta cũng là có thể lý giải. Không thấy thỏ không thả chim ưng cũng là các ngươi những người này tác phong. Đã các ngươi không có biện pháp giải quyết. Như vậy tự mình mang binh. Nhất lao vĩnh giật giải quyết có chút phiền phức. Như vậy đến lúc đó. Cho dù là các ngươi gặp được con thỏ. Cũng là không thể vung ưng. Thượng quan thiên phong giọng bình tĩnh nói. Trên triều đình lập tức có người thần sắc phát sinh biến hóa. Trên thế giới này, xưa nay không thiếu khuyết cỏ đầu tường tồn tại. Chờ bọn hắn khứu giác đến thượng quan thiên phong trong lời nói uy hiếp thời điểm trong lòng lập tức đánh lên mình bàn tính. Bạch bào yên tĩnh đứng vững. Biểu hiện của mọi người hắn tự nhiên cũng là đều quy về trong tầm mắt của hắn, đây cũng là tại trong dữ liệu của hắn. Chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước, bạch bào trầm giọng nói ra thần nguyện ý trợ giúp tuyết hoàng giải quyết phiền phức. Thân đồ hùng thần sắc rất là nghiêm túc. Lên tiếng nói ra. Thân đồ nhà nhất định sẽ kiệt lực tương trợ tuyết hoàng. Tranh thủ duy nhất một lần giải quyết phiền phức. Đông Lăng Thiên cũng là đứng dậy, trầm giọng nói ra, đông gia cũng là như thế. Nhìn thấy có hai nhà người tỏ thái độ. Tâm tư nhất là chưa quyết định nguyên trọng lập tức cúi đầu xuống. Kia đại tuyết long kỷ thống soái thế nhưng hắn cháu trai ruột. Nếu là đặt ở trước kia. Hắn ổn thỏa sẽ bày ra thái độ của mình. Đến một cái quân pháp bất vị thân. Thế nhưng là một mực yên lặng không nghe thấy Nguyên Liệt bỗng nhiên đột phá đại tông sư chi cảnh. Cái này liền là không phải do hắn nhiều hơn cân nhắc một phen. Cúi đầu, nhắm mắt. Nguyên trọng triệt để giả thành người chết. Về phần Nam Bồ Tát. Tây Môn Hoành. Mà Kiệt Cung ba vị gia chủ cũng là được không đi nơi đó. Đứng vững. Không rên một tiếng. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 921 Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn một Thượng Quan Thiên Phong ẩn núp thời gian mười mấy năm. Vì cái gì chính là cao cao tại Thượng Hoàng vị. Tại cái này thời gian mười mấy năm bên trong. Hắn một mực tại khổ tâm kinh doanh. Kéo long đại thần trong triều. Mượn Khang Vương thân phận trợ giúp mấy đại quý tộc tranh thủ rất nhiều lợi ích. Đương nhiên hắn mạnh mẽ nhất. Cũng là thông minh nhất một điểm liền đem tuyết quốc mấy nhánh quân đội quyền lợi một mực nắm trong tay. Đây cũng là hắn có can đảm quang minh chính đại cướp đoạt hoàng vị nguyên nhân. Đại tuyết long kỷ một mực là một cái rất lớn biến số. Vì giải quyết biến số này. Thượng quan thiên phong thế nhưng là không ít hao tốn sức lực. Đem âm thầm nuôi dưỡng cao thủ phái đi ra rất nhiều. Vì cái gì chính là chém giết thượng quan thiến thiến. Cướp đoạt đại tuyết long kỵ hổ phù. Thế nhưng là mỗi một lần đều là không công mà lui. Cái này khiến thượng quan thiên phong vô cùng tức giận. Nhưng lại là không thể làm gì. Bất quá. Hiện tại xem ra. Muốn lấy phương thức đơn giản nhất đi giải quyết đại tuyết long kỵ biến số này đã không có khả năng. Còn lại chỉ có chiến tranh rồi. Nửa ngày chính là thời gian trong vòng thượng quan thiên phong nắm giữ ba nhánh quân đội chính. Là tập kết hoàn thành. Nhân số đạt đến 23 vạn. Nếu không phải muốn che giấu một bộ phận phòng hoạn tại nhưng. Chỉ sợ nhân số càng nhiều. Quân đội cường đại túc sát tại chi khí tựa hồ phá vỡ trong hoàng thành kiềm chế bầu không khí. Trong hoàng thành bách tính cũng là trở nên yên tĩnh. Thế nhưng là mặc cho là ai cũng là trong lòng vô cùng rõ ràng. Đây bất quá là bão tố tiến đến trước đó yên lặng thôi. Tập kết hoàn thành, quân đội rất nhanh hướng phía mặt phía nam bắt đầu hành động. Thượng quan Thiên Phong là một cái thích chủ động xuất kích người. Hắn là không thể nào cho thời cơ để đại tuyết long kỵ vây quanh hoàng thành. Thân đồ nhà cùng đông gia cũng là bắt đầu hành động. Đem trong âm thầm lôi kéo cao thủ phái ra. Lẫn vào đến trong quân đội. Dạng này tại trong lúc vô hình. Đề cao toàn bộ quân đội sức chiến đấu. Bạch Bảo cũng không theo quân đội rời đi. Hắn tựa như là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó cái bóng. Triệt để đem mình lẩn trốn đi. Hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nguyên gia. Nguyên Trọng nhìn xem thần sắc cung kính đứng ở trước người mình Nguyên Liệt. Trong thần sắc không có trong ngày thường như vậy nổi giận. Trầm giọng nói ra. Ngươi thế nhưng là biết con trai ngoan của ngươi tại làm chuyện gì. Nguyên Liệt thần sắc rất là bình tĩnh. Nói ra. Có chỗ nghe thấy. Nguyên Trọng nói ra. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta Nguyên gia nên làm như thế nào? Nguyên Liệt trầm tư một chút. Nói ra. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là học Thiết gia. Nguyên Trọng nhớ mày. Thanh âm không khỏi đề cao mấy phần. Nói ra. Ngươi để cho ta học cái tiểu nha đầu kia. Nguyên Liệt nhẹ giọng nói ra. Nàng là Thiết gia gia chủ. Ta cảm thấy nàng làm việc rất là hợp lý. Hoàn toàn chính xác cần chúng ta đi học tập cho thật giỏi một phen. Nguyên Trọng trong đôi mắt dần hiện ra một tia nộ khí. Nói ra. Thiết gia là muốn làm phản. Chúng ta cũng muốn đi theo học tập. Nguyên Liệt trầm giọng nói ra. Thiết gia không phải mưu phản. Bất quá trung quân mà thôi. Kia Thượng quan Thiên Phong làm Tuyết Hoàng. Vốn là danh không chính. Ngôn bất thuận. Vì sao chúng ta muốn một mực thuận hắn đâu đại ca. Thật là hổ đồ a. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trong mắt của ta Thượng quan Thiên Phong mới là Tuyết Hoàng thích hợp nhân tuyển. Phải biết kia Thượng quan Thiến Thiến bất quá là tại Thái Càn lớn lên giã nha đầu mà thôi. Làm sao có thể làm Tuyết Quốc Tuyết Hoàng. Bây giờ ta kia hồ đồ chất nhi không biết hiến trung tâm. Ngược lại là đi theo Thượng quan Thiến Thiến hồ nháo. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Đến lúc đó sợ rằng sẽ toàn bộ Nguyên gia đều muốn góp đi vào. Một đạo băng lãnh mà bén nhọn thanh âm bỗng nhiên truyền vào. Nguyên Liệt lông mày không khỏi nhăn lại. Ré mắt. Nhìn về phía người tới. Lên tiếng nói ra. Ta muốn biết ta vì cái gì nhị để cảm thấy kia Thượng quan Thiến Thiến không cách nào làm Tuyết Hoàng. Nguyên Cương trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra. Không người nào nguyện ý thần phục tại một nữ nhân dưới chân, lý do này đầy đủ sao? Nguyên Liệt lộ ra một tia khinh thường ý cười. Nhìn xem Nguyên Cương nói ra. Là ai lại cho ngươi chỗ tốt? Nguyên Cương thần sắc giận dữ. Nói ra. Đại ca. Ngươi là một cái bình dầu té ngã cũng không biết nâng đỡ người. Ta thế nhưng là cùng ngươi không giống. Ta muốn vì Nguyên gia tương lai suy nghĩ. Một khi kia Thượng quan Thiên Phong ngồi vững vàng hoàng vị. Đến lúc đó chúng ta lại đi biểu trung tâm. Cùng Nguyên An phân rõ giới tuyến nhưng chính là trễ. Nguyên Liệt nhìn chăm chú lên Nguyên Cương. Nói ra. Vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Nguyên Cương lên tiếng nói ra. Đây cũng là muốn làm phiền một chút đại ca. Nguyên An là con của ngươi. Hắn làm ngu xuẩn sự tình tự nhiên là từ ngươi người phụ thân này đến gánh chịu. Nguyên Trọng thần sắc trở nên âm tình bất định. Nhìn xem hùng hổ dọa người Nguyên Cương. Cùng không biết trong hồ lô đến cùng mua cái gì thuốc Nguyên Liệt. Không nói một lời. Chờ đợi lấy hai người tranh luận ra cái kết luận tới. Nguyên Liệt kia bình tĩnh trong thần sắc lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nhìn xem Nguyên Cương. Lạnh giọng nói ra. Như thế đến nay. Ta ngược lại thật ra muốn biết cái gì gọi là làm phiền ta rồi. Nguyên Cương nói ra. Ngươi muốn đi hai quân trước trận thuyết phục con của ngươi. Nguyên Liệt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Nếu như ta cự tuyệt đâu. Nguyên Cương nghiêm nghị nói ra. Cái này nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi đại ca. Ngươi không đi. Ta không thể làm gì khác hơn là cột ngươi đi. Ngươi dám. Nguyên Trọng phát ra một tiếng gầm thét, một bàn tay vỗ xuống bên người bàn trà lập tức trở nên vỡ nát.

Hắn làm như vậy cũng là vì Nguyên gia. Bất quá là Thượng quan Thiên Phong làm việc thật sự là quá mức âm độc. Hắn một mực tại lợi dụng lấy Nguyên cương mà thôi. Đã như vậy, chúng ta Nguyên gia chính là đổi một cái khác cách sống từ giờ trở đi. Ngươi có thể điều động Nguyên gia hết thảy tài nguyên, đi trợ giúp Thượng quan Thiến Thiến. Nếu là nàng cách này một lần thắng lợi, như vậy ta Nguyên gia cũng là thắng lợi. Nguyên Liệt thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói ra: đa tạ phụ thân, ta tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất hẳn là chúng ta. Nguyên Trọng lộ ra mỉm cười, nói ra: hy vọng như thế. Trong hầm ngầm, bị dây thừng buộc chặt Nguyên Cương tựa như là giống như dã thú, không ngừng phát ra gầm thét âm thanh. Thần sắc dữ tợn bên trong đều là lạnh thấu xương sát ý. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 923 Thượng quan Thiên Phong thủ đoạn ba đêm, rất là đen nhánh. Tuyết Quốc Hoàng Thành một nhà khí thế rộng lớn trong trạch viện. Bạch Bảo tựa như là U Linh, đột ngột xuất hiện tại trong trạch viện. Kẹt kẹt tiếng mở cửa vang lên. Theo sát phía sau, nguyên bản bỗng nhiên trong phòng đốt lên mấy chục cây ngọn nến. Bạch Bảo quỳ rạp xuống đất. Vãn bối Bạch Bảo bái kiến huyết tổ. Bạch Bảo thần sắc cung kính nói: đứng lên đi. Ngươi lần này lại là vì cái gì? Sự tình khàn giọng thanh âm vang lên, cho người ta cảm giác là phi thường phí sức, tựa như là thời gian rất lâu không có nói qua lời nói người đồng dạng. Bạch Bảo trầm giọng nói ra: ta mang đến Thượng quan Thiên Phong mật tín. Lấy tới. Khàn giọng thanh âm vang lên lần nữa. Một chi vô cùng tay khô gầy nhận lấy mật tín. Trong phòng lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Bạch Bảo một mực cúi đầu chờ đợi lấy đáp lại âm thanh. Ha ha, Thượng quan Thiên Phong thật sự chính là giỏi tính toán a. Hắn muốn hoàng vị, muốn đem ta huyết ma điện cũng là tính toán đi vào. Thật là hảo thủ đoạn a. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, rõ ràng mang theo một tia nộ khí. Bạch Bảo thân thể không khỏi run lên, nói ra: huyết tổ bớt giận. Ngày thế nhưng là ngươi phải biết, kia Thượng quan Thiến Thiến thế nhưng là Thượng quan Thiên Vân con gái một. Lúc trước huyết ma điện tại Tuyết Quốc thế lớn, gây nên Thượng quan Thiên Vân kiêng kỵ. Hắn mới là hao tổn tâm cơ khi đối huyết ma điện triển khai rào sát, khiến cho lấy huyết ma điện không thể không ẩn nấp đi. Chẳng lẽ cái này một phần cừu hận ngài quên sao? Huyết tổ không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, nói ra: ngươi đây là tại biến tướng hướng ta nhắc nhở lúc trước vì hộ đến huyết ma điện chu toàn. Thượng quan Thiên Phong có ăn với ta sao? Bạch Bảo cổ co rụt lại, nói ra: vãn bối không dám. Kia Thượng quan Thiến Thiến thế nhưng là Thượng quan Thiên Vân con gái một. Lúc trước Thượng quan Thiên Vân không thể chịu đựng huyết ma điện tồn tại, nghĩ đến nàng cũng là tuyệt đối không thể lấy. Như vậy huyết ma điện muốn lớn mạnh, chỉ sợ đây là một cái hy vọng xa vời mà thôi. Huyết tổ lạnh giọng nói ra: chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Thượng quan Thiên Phong không phải hoàng đế, hắn đương nhiên là có thể tha thứ ta tồn tại, bởi vì ta có thể giúp hắn đối phó Thượng quan Thiên Vân. Thế nhưng là một khi hắn làm hoàng đế, mọi chuyện chỉ sợ cũng rất khó nói đi. Bạch Bảo ngẩng đầu nhìn về phía kia ngồi tại ánh nến phía dưới gầy còm thân ảnh, nhẹ giọng nói ra: huyết tổ, ngài còn nhớ rõ lúc trước chết trên tay ngươi Ngô Việt sao? Huyết tổ sắc mặt phát lạnh, nói ra: ta có thể nào không nhớ rõ, nàng một kiếm thế nhưng là suýt chút nữa thì mệnh của ta a. Bạch Bảo trầm giọng nói ra: kia là Thượng quan Thiến Thiến mẫu thân. Huyết tổ không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Bạch Bảo trầm giọng tiếp tục nói ra: lúc trước Tuyết Quốc đệ nhất kiếm khách Ngô Việt bỏ mình, Tuyết Quốc bên trong dung chuyển bất an. Thượng quan Thiên Vân vì phòng ngừa Thượng quan Thiến Thiến xảy ra bất chắc, chính là tốn sức tâm tư đem nó đưa đến kiếm tông bên trong tu luyện, dùng tên giả Ngô Thiến Thiến. Ánh nến phía dưới, kia gầy còm thân ảnh chậm rãi đứng lên, lạnh giọng nói ra: thì tính sao? Đã ta có thể giết nàng mẫu thân, cũng là có thể giết nàng. Bạch Bảo nhẹ giọng nói ra: thế nhưng là hiện tại kia Thượng quan Thiến Thiến đứng phía sau lập chính là toàn bộ kiếm tung. Huyết tổ lạnh giọng nói ra: Kiếm Tông không phải cũng xong đời sao? Bạch Bảo nhẹ giọng nói ra. Ta chỗ này còn có một phần mật tín. Huyết tổ sau khi xem xong, chính là sẽ minh bạch một chút. Gầy còm tay lần nữa dối ra. Trong phòng lại lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Bạch Bảo lần này lại chưa cúi đầu, nhìn xem ánh nến hạ gầy còm thân ảnh, lặng lặng chờ đợi. Sau một lát, huyết tổ băng lãnh ngôn ngữ vang lên lần nữa. Tốt một cái Lý Kỳ Phong a, Bạch Bảo trong thần sắc toát ra vẻ vui sướng. Trầm giọng nói ra. Huyết tổ loại chuyện này nên sớm không nên muộn. Đối với thượng quan Thiến Thiến vẫn là sớm đi hạ thủ tốt. Để tránh chuyện năm đó lần nữa bị vén dai. Nếu không sẽ mang cho ngươi đến vô cùng vô tận phiền phức. Thậm chí là sát kiếp. Huyết tổ phát ra tiếng cười chói tai. Gầy còm thân thể di động. Chậm rãi xuất hiện Bạch Bào ba bước bên ngoài. Cường đại lăng liệt sát ý uyển giống như núi cao trọng áp mà đến. Sát kiếp. Ngươi đây là tại đe dọa ta? Bạch Bảo vội vàng lên tiếng nói ra, vãn bối không dám. Huyết tổ lạnh giọng nói ra. Kỳ thật, chúng ta còn có một cái biện pháp. Hiện tại biết lúc trước chuyện người thật đúng là không nhiều lắm. Chỉ cần ta đều giết, như vậy chính là không còn sẽ có người biết. Bạch Bảo thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem huyết tổ. Nói ra. Không đơn giản như vậy sự tình. Huyết tổ ngươi có thể nghĩ tới chỗ này. Người khác chẳng lẽ nghĩ không ra? Huyết tổ nhìn xuống Bạch Bào. Một đôi lõm sâu lõm xuống đi trong ánh mắt. Tản mát ra lăng liệt là hàn ý. Ta có thể đáp ứng thượng quan Thiên Phong trợ giúp hắn đánh bại thượng quan Thiến Thiến. Thế nhưng là hắn có thể cho ta cái gì? Bạch Bào nói ra. Huyết tổ có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Huyết tổ chậm rãi nói ra. Nếu là thượng quan Thiên Phong ngồi vững vàng hoàng vị, ta hy vọng hắn có thể để Tuyết Quốc bách tính thờ phụng máu ma thánh trải qua. Bạch Bảo trong thần sắc không khỏi toát ra một tia làm khó. Nói ra, cái này ta thật sự là không cách nào làm ra quyết định. Ta cần. Huyết tổ phát ra cười lạnh một tiếng. Đột nhiên ở giữa, trong phòng ngọn nến toàn bộ dập tắt. Phất ốm tay áo một cái. Một đạo không cách nào kháng cự lực lượng đem Bạch Bảo thu trục ra. Lúc nào có quyết định lại tới tìm ta đi. Huyết tổ băng lãnh ngôn ngữ truyền vào Bạch Bảo trong tay. Tây Môn Hoành xưa nay không tin tưởng bánh từ trên trời rớt xuống loại chuyện này. Thượng quan Thiên Phong đem Bắc gia ít lợi thật lớn chắp tay đưa ra. Hy vọng Tây Môn gia có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Tây Môn Hoành lại là lý trí cự tuyệt. Hắn là Tây Môn gia chi chủ. Hắn tự nhiên muốn nhiều hơn vì Tây Môn gia cân nhắc. Bắc gia to lớn lợi ích đối với Tây Môn gia tới nói không phải trên trời rơi xuống đĩa bánh. Mà là phỏng tay củ khoai. Hơi không cẩn thận đem Tây Môn gia nóng vết thương chồng chất muốn tiếp nhận Bắc gia to lớn lợi ích. Đây không thể nghi ngờ là muốn từ Nam gia nhổ răng cọp. Gia chủ. Hiện tại Nam gia cũng là chưa đi tiếp thu Bắc gia lợi ích. Chẳng lẽ chúng ta Tây Môn gia cũng là bạch bạch nhìn xem. Tây Môn Hồ trầm giọng nói. Tây Môn Hoành trầm tư một chút. Nói ra. Ta Tây Môn gia hiện tại sạp hàng đã là cũng đủ lớn. Tiếp nhận lại nhiều chỉ sợ khống chế không nổi a. Tây Môn Hồ cười nói ra. Đại ca. Ngươi yên tâm. Bắc gia những cái kia sản nghiệp ta đã là trong bóng tối tính toán qua. Chúng ta chỉ cần 3 ngày thời gian chính là có thể đem triệt để nắm giữ. Tây Môn Hoành lắc đầu, nói ra, không thể. Tây Môn Hồ thần sắc biến đổi, nói ra, vì cái gì? Đại ca ngươi gần nhất là thế nào nói chuyện làm việc hoàn toàn không có ngày xưa như vậy quả quyết. Dạng này cũng không phải phong cách của ngươi a. Tây Môn Hoành vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ta vẫn cảm thấy Bắc gia kia ít lời thật lớn bất quá là thượng quan Thiên Phong ném đi ra để chúng ta tranh đoạt mồi nhử. Trước mắt mà nói. Cũng chỉ có Tây Môn gia có mấy phần lực lượng cùng Nam gia chống lại. Thế nhưng là ta không nguyện ý đối địch với Nam gia. Tây Môn Hồ nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Đại ca nói cũng đúng có mấy phần đạo lý. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trực tiếp đi tìm Nam Bồ Tát. Trực tiếp ngả bài là được. Thiên Hạ Kiếm Tông 47 chương 924 Thượng quan Thiên Phong thủ đoạn 4 Thượng quan Thiên Phong có Thượng quan Thiên Phong tính toán. Tây Môn Hoành có Tây Môn Hoành lo lắng. Vô luận là ai đều là lập mưu lợi ích lớn nhất. Thế nhưng là một tảng mỡ dày để ở nơi đâu chung quy có tham ăn người. Tây Môn Hồ liền là một người như vậy. Từ tiểu là con thứ. Hắn đối kim tiền khát vọng viễn siêu tại những người khác. Hắn khát vọng tài phú. Truy cầu vung tiền như rác. Cho nên hắn là một thương nhân xuất sắc. Tây Môn gia thương hội tại sự thao khống của hắn phía dưới có thể nói là phát triển không ngừng. Hắn tự nhiên cũng là vứt vô số chỗ tốt. Thế nhưng là hắn còn muốn theo đuổi càng nhiều. Đối với Bắc gia tài phú, hắn nhưng là ngấp nghé thời gian rất lâu. Bây giờ có thời cơ, Tây Môn Hồ tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ. Tây Môn Hồ tên nếu như người, hắn tâm tư hoàn toàn chính xác xảo hoạt như hồ. Thượng quan Thiên Phong cho Tây Môn ra thời cơ. Đông gia cùng thân đồ nhà thì là lựa chọn từ bỏ. Chỉ cần có thể bày đỉnh Nam gia. Như vậy Tây Môn gia thì là có thể đại phát một bút. Trước lúc này, Tây Môn Hồ đã là trong lòng có biện pháp. Hắn muốn để đại ca của mình Tây Môn Hoành đi tìm Nam Bồ Tát ngả bài. Hắn là một cái thương nhân xuất sắc. Cho nên hắn theo đuổi cũng là hòa khí sinh tài. Đã Tây Môn gia chú định không cách nào độc chiếm. Như vậy mọi người chính là cùng một chỗ chia cắt. Đối mặt với Tây Môn Hồ đề nghị, Tây Môn Hoành là cự tuyệt. Bắc gia luôn lạc tới hôm nay bị người có thể tùy ý chia cắt tình trạng công thần lớn nhất là Nam gia. Theo lý tới nói, Tây Môn gia căn bản không có mảy may thời cơ cùng tư cách đi chia cắt. Bất quá, chung quy là không chịu nổi Tây Môn Hồ liên tục thuyết phục. Tây Môn Hoành sinh ra một tia tâm động. Có lẽ, hắn hẳn là cùng Nam Bồ Tát gặp một lần. Không quan hệ phải chăng có thể chia cắt Bắc gia lợi ích. Mà là ở điều tra Nam Bồ Tát quá nhiều. Đối với Tây Môn Hoành đến, Nam Bồ Tát tựa hồ là sớm trong dự liệu. Sớm đã là bày xong đồ uống trà. Nấu xong trà đang đợi Tây Môn Hoành. Nghe qua Tây Môn gia chủ thích uống trà, vì vậy hôm nay ta tận lực nấu xong trà, đang đợi ngươi. Nam Bồ Tát vừa cười vừa nói. Tây Môn Hoành lạnh nhạt mà ngồi. Hít sâu một hơi. Trong không khí tràn ngập hương trà lập tức hút vào trong lỗ mũi. Thở dài ra một hơi. Thần sắc say mê. Nhẹ giọng nói ra. Thật sự chính là trà ngon a. Nam Bồ Tát cười nói ra. Đây chính là ta hao tổn tâm cơ mới là đạt được trà ngon. Thế nhưng là hao phí không ít công phu. Nói là 1-2 ngàn kim thật sự chính là có chút bẩn thỉu. Tây Môn Hoành nâng chung trà lên. Uống một hớp. Nói ra, đích thật là trà ngon. Căn bản không phải vàng bạc có thể cân nhắc. Nam Bồ Tát phát ra cởi mở tiếng cười. Nói ra, không biết lần này Tây Môn gia chủ đến đây là vì chuyện gì. Tây Môn Hoành lên tiếng nói ra. Ngươi cũng bày xong trà đang chờ ta. Chẳng lẽ ngươi không biết ta là vì chuyện gì mà đến. Nam Bồ Tát nói ra. Ngươi là vì Bắc gia sự tình mà đến. Tây Môn Hoành nói ra. Bắc gia to lớn lợi ích ta Tây Môn gia nhưng chưa từng có muốn lấy muốn phân một chén canh thừa. Nam Bồ Tát lên tiếng nói ra. Thượng quan Thiên Phong không phải nói rõ trợn nhìn ạ. Muốn Tây Môn gia đi đón tay Bắc gia hết thảy, ngươi đi đón tay liền có thể, tự nhiên không cần quan ta Nam gia. Tây Môn Hoành thần sắc thoáng biến đổi. Nhìn chăm chú lên Nam Bồ Tát gương mặt. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Lời này hợp lý. Nam Bồ Tát gật gật đầu. Nói ra, kia là tự nhiên. Ta Nam gia căn bản cũng không từng nghĩ tới xâm chiếm Bắc gia lợi ích. Nếu là Tây Môn gia muốn, cứ việc cầm đi là đủ. Tây Môn Hoành ánh mắt chỗ sâu lộ ra một tia nghi hoặc. Nói ra, chẳng lẽ Nam gia đã quyết định tuân theo Thượng quan Thiên Phong hoàng mệnh rồi. Nam Bồ Tát trong thần sắc ý cười không khỏi thu liếm. Nhẹ giọng nói ra. Không biết Tây Môn gia chủ rốt cuộc là ý gì. Tây Môn Hoành lên tiếng nói ra. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta muốn biết Nam gia thái độ. Nam Bồ Tát nói ra. Thái độ gì. Tây Môn Hoành nhìn chăm chú lên Nam Bồ Tát. Nói ra. Ta nghĩ đến biết Nam gia tại Thượng quan Thiến Thiến cùng Thượng quan Thiên Phong ở giữa lựa chọn ai trong phòng. Lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Tây Môn Hoành cùng Nam Bồ Tát lẫn nhau nhìn chăm chú lên. Hai người đều là không nói. Sau một lát, Nam Bồ Tát không khỏi cười ra tiếng. Nói ra, Tuyết Quốc chỉ có một cái Tuyết Hoàng. Vô luận là ai ngồi lên hoàng vị, ta Nam gia tất nhiên là mượn lực ủng hộ. Không đau không ngứa trả lời. Tây Môn Hoành nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, vị trí kia không phải là cái gì người đều có thể ngồi lên. Nam Bồ Tát lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói ra, kia không phải là chúng ta quan tâm sự tình. Mọi thứ đều là cần nhờ bản lãnh. Chúng ta lặng lặng nhìn thuận tiện. Lập lờ nước đôi đáp án. Bất quá Tây Môn Hoành cũng là lão hồ ly thành tinh. Gật gật đầu. Nói ra, Nam gia gia chủ nói rất là có đạo lý. Để cho ta không thể không bội phục. Hôm nay làm phiền. Ngày khác mong rằng ngươi có thể tới ta phủ thượng. Ta nơi đó còn có so đây càng tốt trà. Nam Bồ Tát cười nói ra, có cơ hội nhất định. Tây Môn Hoành rời đi. Hoa tiên sinh xuất hiện trong phòng, thần sắc rất là bình tĩnh. Nam Bồ Tát nói ra, thế nào Hoa tiên sinh? Ngươi thế nhưng là nhìn ra cái này Tây Môn Hoành là trong hồ lô muốn làm cái gì? Hoa tiên sinh cười nói ra. Hắn là đang thử thăm dò ngươi. Muốn biết ngươi đến cùng đứng ở kia một mặt. Nam Bồ Tát nói ra, ta nhìn hôm nay Tây Môn Hoành rất dứt khoát, chúng ta sao không đem nó lôi kéo. Như thế đến nay, công chúa nhưng chính là lại thêm một cách hữu lực người ủng hộ. Hoa tiên sinh cười nói ra, hiện tại Tây Môn gia thái độ còn đung đưa không ngừng. Nếu là chúng ta sớm đi lôi kéo hắn, chỉ sợ là tồn tại rất lớn biến số. Dứt khoát chúng ta trước kéo lấy hắn, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm, chúng ta lại lộ ra áp chủ bài. Đến lúc đó không sợ Tây Môn gia tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Nam Bồ Tát gật gật đầu, nói ra cũng chỉ đành như thế. Đại Tuyết Long kỵ ra Thiên Sơn Thành chính là một đường thẳng đến đánh úp về phía Tuyết Quốc Hoàng Thành. Dọc theo đường chỗ đến, không người nào dám ra ngăn cản. Đại Tuyết Long kỵ tựa như là nhấp nhô thủy triều, thẳng tiến không lùi. Theo Tuyết Quốc Hoàng Thành tiến dần lên, Đại Tuyết Long kỵ quân đội cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. 15 vạn trong đội ngũ, có 8 vạn chia lìa ra. Toàn bộ quân đội bắt đầu chia cắt thành hai bộ phận. Trước một bộ phận 7 vạn người, tại Nguyên An dẫn sắt phía dưới, bắt đầu liều lĩnh đi đường. Vì cái gì chính là ven đường xé mở Thượng Quan Thiên Phong thành lập phòng tuyến. Còn lại 8 vạn người thì là phó thống soái Nam Niệm Phật dẫn sắt phía dưới. Làm gì chắc đó. Vì nhanh chóng thúc đẩy 7 vạn người cung cấp thiết thực bảo hộ. Để tránh xa vào đến trước có sói sau có hổ tình trạng. 7 vạn tiên phong tại Nguyên An dẫn sắt phía dưới. Trực tiếp lấy tồi khô lạp hủ khí thế phá hủy cùng Ngọc Thành. Mặt thạch thành phòng tuyến, khoảng cách lấy Tuyết Quốc Hoàng Thành chỉ có một thành chi cách. Nguyên An không được không ngừng tiến lên. Nhìn xem cao lớn trong kho thành, Nguyên An ánh mắt bên trong toát ra một tia ngưng trọng. Một thành chi cách trên trời dưới đất. Căn cứ thám tử tuyến báo, Thượng Quan Thiên Phong đại quân đất là tại trong kho thành bên trong tập kết. Vì cái gì liền đem Đại Tuyết Long kỵ triệt để giải quyết tại trong kho thành bên ngoài. Bát ngát trăm dặm bình nguyên phía trên.